Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 29. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 29, chương 199, đừng để lại rắc rối cho biểu ca ta. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi Phù Châu, cửu trùng bang lùng sục cả thành không một chút kiêng dè. Cái chết của đám người cửu yêu phái không tạo thành ảnh hưởng gì cho cửu trùng bang. Bang chủ của nói bọn chúng là phế vật. Nếu không phải là phế vật thì chứng minh bản thân không phải phế vật đi. Nhưng đáng tiếc bọn chúng chứng minh thì chắc chắn là phế vật, còn chết ở trong tay đối phương. Người như thế thì cửu trùng bang thấy nhiều rồi, nhiều lắm. Không tự xem lại thực lực môn phái mình thế nào, lại dám can đảm đến cửu trùng bang hy vọng tiến cử cho Ngô Đồng Vương, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nam tử đeo mặt nạ quỷ thất bại trở về, bị bang chủ khiển trách và nghiêm phạt. Gã rất bất bình, nhưng đâu thể làm gì khác, thực lực của đối phương mạnh mẽ ngoài dự liệu. Vương Chí là chi phủ của Phủ Châu đã bị cửu trùng bang mua chuộc, nhưng Hoàng Đình Trung Ương không hay biết. Nếu bị Hoàng Đình Trung Ương biết được thì chắc chắn cuộc sống của gã sẽ chẳng dễ chịu gì. Dân chúng trong thành bị người của cửu trùng bang vô duyên vô cớ xông vào nhà, dù trong lòng không phục nhưng cũng chỉ giận không dám nói gì. Nhiều đệ tử các môn phái dừng chân ở Phủ Châu cảm thấy tình huống rầm rộ của cửu trùng bang đều rất hiếu kỳ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Đây mới đúng là nỗi nhục không thể tha thứ của cửu trùng bang. Bị người ta tìm đến cửa, tổn thất không ít cao thủ, nhưng đến cả mảnh vụn cũng không tìm ra. Phế vật, quả thực là phế vật. Vân Lộc Thành, ba người Lâm Phàm đi suốt đêm, rốt cuộc cũng đến được đích. Nơi này cách Phủ Châu vài trăm dặm, chính là nơi chôn Ngân Lượng lần trước. Cửu trùng bang lắm phân bộ, ở Vân Lộc Thành có một phân bộ, các phân bộ khác thì ở các thành khác. Các thành lớn hình thành mối liên hệ bảo vệ Phủ Châu bên trong. Những phân bộ này mở cửa chiêu thu đệ tử, nhưng đệ tử đó đều là đệ tử vòng ngoài mà thôi. Bọn họ không được cửu trùng bang công nhận. Nếu có chuyện gì xảy ra thì những đệ tử này chính là phá hôi, luôn phải xông lên trước để chịu chết. Trên đường lớn, ba người Lâm Phàm, Phong Ba Lưu đi thong dong. Lúc chưa vào Phủ Châu, ta cảm thấy Vân Lộc Thành là thành trì tráng nhạy nhất ta từng thấy. Đáng tiếc không thể sánh bằng Phủ Châu. Lâm Phàm cảm thán, nếu Giang Thành có thể vượt qua Phủ Châu thì tốt biết bao. Không, không cần hơn Phủ Châu, chỉ cần giống như Vân Lộc Thành này cũng đủ rồi. Phong Ba Lưu nói, tất nhiên rồi, ở Phủ Châu đường thủy phát triển, thuyền buôn tấp nập, kết nối với các thành trì lớn, thường xuyên hợp tác làm ăn. Tuy chúng ta đến Phủ Châu để gây phiền toái, bằng không có thể chứng kiến nhiều phong cảnh khác nhau, ví dụ như là chợ giao dịch mở riêng cho các môn phái vậy. Đây mới thực sự là khiến người ta choáng ngợp. Vậy thì thật tiếc thật, nhưng không sao, qua một thời gian nữa sẽ có cơ hội, ta sẽ đến Phủ Châu. Lâm Phàm cười nói, ngươi cho rằng hắn cứ thế bỏ qua ư? Không có chuyện ấy đâu, chủ yếu là do thực lực không đủ, đợi đến lúc thích hợp trực tiếp san bằng cửu trùng bang. Đừng hỏi vì sao hắn lợi hại vậy, bởi vì hắn tự tin. Phòng Ba Lưu lắc đầu, Lâm công tử nghĩ quá đơn giản. Thôi quên đi, có mục tiêu là tốt, sao có thể không cho người ta ảo tưởng được chứ. Sau khi vào thành, ba người Lâm Phàm đi đến một khách điếm. Trong Vân Lộc Thành không có lệnh truy nã của hắn, có lẽ cửu trùng bang nghĩ hắn vẫn còn trốn trong thành Phủ Châu. Ồ, ba vị khách quan, mời vào trong. Tiểu nhị đứng ở cửa, trên vai vắt một tấm vải khô, húm núm đón khách. Một bàn trên lầu gác, rượu, món ngon, thêm ba phòng thượng hạng. Lâm Phàm nói, xa nhà cũng không thể khổ mình. Phòng Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, hảo phóng thế sao, làm người không dám tin tưởng. Vâng, thưa khách quan. Tiểu nhị lau bàn cho ba đại gia, sau đó vui sướng chạy đi. Phong Ba Lưu thấy tiểu nhị đi rồi thì cười nói, người đang bị cửu trùng bang phát lệnh truy nã, vậy mà giờ này ở trong thành trì có phân bộ của người ta, còn ăn uống no nê, không sợ bị người ta biết rồi đánh chết người à? Từng gặp kẻ phách lối, nhưng chưa thấy ai phách lối như thế này. Có đánh chết được hay không, vậy phải xem đối phương có bản lĩnh hay không đã. Lâm Phàm bình thản nói, hắn đã bắt đầu hiểu rõ thực lực của bản thân. Hay nói là dưới đại tông sư, hắn là mạnh nhất, tự tin như vậy đấy, thậm chí không cần nói nhiều. Chu Trung Mạo ngồi yên một chỗ, nghe biểu ca nói thì cười ngây ngô. Một lát sau, tiểu nhị bưng thức ăn và rượu ngon lên. Tiểu Nhị à, ngươi có biết phân bộ của Cửu Trùng Bang ở chỗ nào không? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Nhị thầm cả kinh, hình như là nỗi sợ phân bộ Cửu Trùng Bang đã sâu vào trong tiềm thức. Sau đó gã kịp phản ứng lại, bèn chỉ vào tòa tháp đằng xa, nói: mấy vị, chính là nó. Lâm Phàm nhìn sang, nơi xa có một tòa tháp cao khoảng 10 tầng, nổi bật giữa Vân Lộc Thành, rất dễ thấy, rất hoành tráng, không ngờ phân bộ lại khí thế như vậy. Ờ, không có chuyện của ngươi nữa, cảm ơn nhé. Lâm Phàm cười nói, ban ngày hành động thì ngông cuồng quá, hay là chờ đêm đến, khi ấy ra tay cũng không muộn. Trong phòng thượng hạng, Lâm Phàm không có việc gì làm, chỉ lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống. Rồi hắn ngồi khoanh chân lại, sửa sang lại công pháp mình tu luyện. Hắn đã tu luyện từ Dương Tứ Thánh Kinh đến cảnh giới cao nhất, cũng chính là tầng 33. Nội lực màu tím đã có sự thay đổi về chất, nó di chuyển trong cơ thể, nó di chuyển trong cơ thể hắn mà không hề có trở ngại. Lúc thi triển có mây tím vẩn quanh, vô cùng huyền diệu. Hơn nữa lúc thi triển từ Dương Tứ Thánh Kinh còn có thể thi triển Trấn Ma Tâm Kinh. Tầm pháp này thuộc loại hàng đầu, hai loại chồng lên nhau, độ lực trở nên vô cùng hùng hậu. Pháp môn ngoại công thì cũng không nhiều, chỉ có Bất Động Minh Vương Thể và Viên Ma Quyền là công pháp có thể tăng thể phách và nội lực. Ta nghĩ có lẽ đây chính là một nguyên nhân một người cảnh giới tiểu tông sư sơ kỳ như ta có thể giao thủ với cường giả tiểu tông sư đỉnh phong. Hẳn nghĩ như vậy, nội ngoại kiêm tu, cả hai đều đạt đến tu vi tiểu tông sư sơ kỳ. Hắn có một nghi hoặc nên đi hỏi biểu đệ, liệu có thể thi triển đồng thời hai loại tâm pháp không? Câu trả lời của biểu đệ làm hắn càng chắc chắn, hắn là đặc thù, làm sao mà được chứ, không có khả năng thi triển đồng thời hai loại tâm pháp. Sau khi xác định thông tin này, Lâm Phàm cảm giác có hệ thống không đơn giản như mình nghĩ, và còn có rất nhiều thứ hắn ta cần chậm rãi cân nhắc. Có lẽ mình cần thêm một vài công pháp nữa. Lâm Phàm định tu luyện thêm mấy bộ công pháp có liên quan đến tâm pháp và thể phách, đến lúc đó hắn sẽ biết được tình huống cụ thể. Đêm đến, cả tòa Vân Lộc Thành chìm trong màn đêm yên tĩnh. Chợ đêm ở đây kết thúc sớm hơn những nơi khác. Người chắc chắn phải ra tay à? Phòng Ba Lưu phải hỏi cho rõ ràng. Hắn ta không hy vọng Lâm Phàm thực sự đối nghịch với Cửu Trùng Bác đến cùng. Với Cửu Trùng Bác mà nói, chuyện lúc trước xí xóa dần theo thời gian, trừ phi diệt phân bổ, mối thủ ấy mới thật sự không chết không thôi. Lâm Phàm nói. Đương nhiên là chắc rồi, bằng không ta đến đây làm cái gì? Đi thôi. Hắn không muốn nhiều lời, lát nữa sẽ diễn ra một trận chiến kịch liệt, nghĩ thôi đã thấy kích động, còn lề mề do dự làm gì, đó đều là hành vi của đàn bà. Phần bộ Vân Lộc Thành, tháp cao sáng đèn, Bạch Mai trở lại từ tổng bộ, gã nổi cơn tam bành. Liên quan mẹ gì đến ta, ngân lượng đâu phải do ta làm mất, ta chạy đến nơi kịp lúc rồi, còn có thể trách ta được chắc. Tôi xem trong mấy bằng hữu của ta xong xuôi cả rồi chứ? Bạch Ma quặng thủ hạ lại hỏi. Bẩm bác chủ, đã thu xếp xong. Nam đưa mỹ nữ, nữ tặng tuấn nam ạ. Thuộc hạ trả lời. Hắn ta vô cùng tò mò về nhóm bằng hữu của bang chủ. Nam cần nữ nhân để buổi tối vui vẻ một chút thì bình thường thôi, nhưng không ngờ nữ nhân cũng cần nam nhân, thật là kỳ lạ. Thậm chí hắn ta còn định chủ động thay thế đi vui đùa với bằng hữu của bang chủ. Dường như Bạch Ma nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, gã lại đùng nói. Nếu như người ấy muốn chết thì ngươi có thể theo hầu. Bang chủ, tiểu nhân không dám. Thủ hạ khiếp đảm nói. Mặc dù gã chỉ là một bang chủ của một phân bộ Cửu Trùng Bang, thế nhưng địa vị cực cao, thường tiếp xúc với đệ tử các tà phái, có thể giúp gã tránh được rất nhiều chuyện. Và lần này tới đây là đệ tử của Tà Đạo Tông phái, môn phái chuyên tu luyện thứ công pháp rất tà môn, đó là thải âm bổ dương, thải dương bổ âm. Kẻ nào nước rơi vào tay của họ đều sẽ bị hút thành thây khô, cực kỳ kinh khủng. Bạch Mà vẫy tay bảo thuộc hạ đi ra, gã phải nghỉ ngơi một chốc, còn phải nằm mộng trở thành bang chủ tổng bộ. Đương nhiên những thứ như vậy chỉ có thể nằm mơ thôi, muốn thành thật thì phải trả giá bằng hành động thực tế, đó là chết rất thảm. Bất tình lình một tiếng nổ vang lên, làm Bạch Ma bừng tỉnh giấc. Gã tức giận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kẻ nào dám can đảm tạo ra tiếng vang này, quấy rầy mộng đẹp của gã, không muốn sống nữa chắc. Ngày sau đó thủ hạ vốn đang đi ra vội vàng tiến vào, hốt hoảng nói. Bang chủ, không ổn, có người đánh đến cửa rồi. Cái gì? Bạch Ma cho rằng mình nghe nhầm. Ngươi nói cái quái gì cơ? Có người đánh đến cửa? chẳng lẽ các ngươi dỡ hoành phi của phân bộ cửu trùng mang xuống, khiến người ta không nhận ra đây là nơi nào rồi chăng? Lập tức đi giải quyết cho ta, đừng quấy rầy mộng đẹp của ta, bằng không tôi cho các ngươi biết tay, cút đi. Bạch Ma không thèm để tâm đến động tĩnh bên ngoài. Trước kia cũng có một vài môn phái thuần phục hoàng thất phái người đến tiêu diệt họ, nhưng kết quả thì sao? Tất nhiên thì họ càng ngày càng lớn mạnh. Vâng bang chủ. Thủ hạ vội vã lui ra đi thông báo ngay cho trưởng lão và cung phụng trong bang. Những người này đều có năng lực đứng đầu phân bộ, không cần bang chủ ra tay, tức là họ có thể giải quyết kẻ địch. Quá yếu. Lâm Phàm quét ngang, dù đã kiếm công kích nhưng hắn chỉ dùng một trường đập chết nhưng vẫn còn toàn thây. Nhưng biểu đệ hơi hùng hổ quá, ra tay không biết nặng nhẹ, tuyệt đối là phân thây của ma, đẫm máu khủng bố. Rõ ràng là khung cảnh đẹp đẽ thế mà làm cho máu nhuốm đầy đất. Còn Phong Ma Lưu nương tay không đánh chết, nhưng lại bị biểu đệ bồi cho một đao. Nếu như người để lại tai họa ngầm cho biểu ca ta, ta sẽ không bỏ qua cho người. Chủ trùng mộng nhìn chằm chằm Phong Ma Lưu và nói, y không thích loại người nhân từ nương tay như thế. Hơn nữa giữ mạng lại cho đám băng chúng này làm cái gì? Để lại tai họa ngầm cho biểu ca ta, tương lại lại trở thành mối uy hiếp thực sự ư? Y từng thấy nhiều loại chuyện như thế này rồi, xem thường người khác chính là mang đến cho mình tai họa không thể đoán trước. Vì thế phải chém giết triệt để thì mới có thể tiêu diệt nguy cơ. Phòng bà Lưu rất muốn động thủ giáo huấn tên tiểu tử thối này. Thực lực không cao mà khẩu khí không nhỏ, nhưng thôi quên đi, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi muốn chém thì cứ chém, vui là được rồi. Chương 200. Cường giả chân chính chỉ cần một người mà thôi. Lúc này một tiếng hét phẫn nộ đánh tới, một cây trường thương đâm xuyên không khí, đầu thương nhanh chóng xoay tròn, chấn động không khí, hình thành luồng khí xoáy màu trắng. Lâm Phàm duỗi tay xuất thủ, mặc cho đầu thương ở lòng bàn tay xoay tròn, không cách nào tiến lên. Binh khí của người hình như không đủ sắc bén, Lâm Phàm nói. Phùng Thịnh ngạc nhiên, vậy mà không cách nào đâm xuyên làn da của đối phương. Sau đó mạnh đạp chân, cấp tốc lùi ra phía sau, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Người biết hắn ta đều rõ, cầm trong tay là một thanh bạo liệt thương tung hoành Thương Sơn, thành danh tại Thương Sơn, bởi vậy có danh xưng là Thương Thánh Thương Sơn. Chỉ là sau khi rời khỏi Thương Sơn, gặp toàn những người vô cùng lợi hại, cho nên không tạo ra uy danh lớn. Nhưng nói thật, thương pháp của hắn ta rất mạnh, cho nên mới có thể cùng phụng phân bộ thành Vân Lộc Cửu Trùng Bang. Phân bộ này có ít người như vậy thôi sao? Ánh mắt Lâm Phàm càn quét xung quanh, không phát hiện người nào khác. Điểm đấu khí cộng 333. Thường Sơn Thánh Phùng Thịnh giận dữ, đối phương không coi hắn ra gì sao? Đáng ghét, ngay cả Thương Sơn Thánh Phùng Thịnh ta cũng giáo không xem ra gì. Xem chịu. Phùng Thịnh không thể nhịn được nữa, thương pháp tiến thẳng không lùi, khi thấy vĩnh viễn không lùi. Phùng Thịnh đang thủ thế, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đột nhiên khí thế phóng đại, gầm nhẹ một tiếng, Toái Vân Liệt Phong. Trong nháy mắt xuất thủ, hồng thương trực nhị mãnh liệt tăng vọt, hóa thành trăm ngàn thương ảnh. Bên trong hư hư thật thật, chỉ có một thương là thật, uy lực khai sơn phá thạch. Tiếng gió rít giống như là gió bị cắt đứt vậy. Đây chính là uy thế của Phùng Thịnh. Nói cho người trong thiên hạ biết, tên tuổi của Thương Sơn Thương Thánh của ta không phải chỉ là hư danh. Lâm Phàm xuất thủ dò xét, bàn tay nắm chặt bắt lấy đầu thương, búng ngón tay một cái chấn động. Đối với Phùng Thịnh mà nói, thương trong tay chuyển đến chấn động không thể địch lại. Hai tay buông lỏng, trường thương trong tay bị Lâm Phàm bắt lấy. Thấy Lâm Phàm nắm tay, một quyền mạnh mẽ đánh vào mũi nọn đầu thương. Phần đuôi của trường thương trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của Phùng Thịnh, từ phía trước xuyên qua phía sau, máu từ cán thương chậm rãi chảy xuống. À, thật là chỉ là võ đạo tầng 12 mà điên cuồng ngang ngược. Lâm Phàm phất tay, không xem Phùng Thịnh vào mắt. Điểm đấu khí cộng 999. Phùng Thịnh ngã xuống, mũi thương chống mặt đất. Đường đường là Thương Sơn Thương Thánh mà chết an oan uổng. Nhưng hắn thà không chết vô ích, nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng như Thái Sơn. Một khắc nhắm mắt cuối cùng này, Lâm Phàm khiến hắn ta cung cấp điểm nỗ khí tột cùng nhất của cuộc sống. Xung quanh các bàn chúng thấy Phùng Thịnh cung phùng bị đối phương chém chết, kinh hồn một tiếng lui về phía sau. Bọn họ là ai? Không biết, thật khủng khiếp. Phùng cung phụng một chiêu cũng không có địch lại. Vốn bọn hắn thấy Phùng cung phụng xuất hiện thì rất hưng phấn, cho rằng chỉ cần Phùng cung phụng xuất thủ thì không có vấn đề gì. Nhưng nhìn tình huống bây giờ rất khủng bố, Phùng cung phụng chết không nhắm mắt, thậm chí còn trừng to mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta có thể chết như vậy? Phần bộ cửu trùng ba các người thật sự có người nào được sao? Nếu quả thật không có, vậy ta không khách khí. Lâm Phàm nói hủy diệt phân bộ thì hủy diệt, tuyệt đối không nói nhiều, nói nhảm. Lập tức mấy cây bóng xuất hiện, trong đó một người nhìn thấy Phùng Thịnh bị chính cây trường thương của mình đâm xuyên thì hoảng sợ nói: Phùng huynh! Điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng 999. Hiển nhiên đều đã có sát ý, bọn hắn biết được có người đến phân bộ cửu trùng bang làm loạn, rất kinh ngạc, cảm giác không thể tin. Nhưng lúc bọn hắn nhìn thấy Thương Sơn Thương Thánh chết, biết người tới không có đơn giản. Cuối cùng cũng có người tới. Lâm Phàm cười, đây chính là phân bộ thực lực cao nhất rồi sao? Chỉ là thấy không có giống. Các người là ai? Người nói là Ngô Đồ, trưởng lão của phân bộ. Cánh tay trái thiết thủ của hắn ta được chế tạo từ kim loại, trước đây cùng người ta giao chiến bị người ta chém mất cánh tay, cuối cùng dùng kim loại thay thế. Lúc đầu thiếu một cánh tay đối với tu vi có ảnh hưởng cực lớn, nhưng hắn ta chẳng những không yếu đi mà còn trở nên nhanh, lại còn trở nên mạnh hơn. Lâm Phàm cười nói: Chúng ta mới từ Phủ Châu tới, tổng bộ cường giả nhiều quá, tạm thời diệt không có hết, trong lòng rất là khó chịu. Nghe nói bên trong Vân Lộc Thành có phân bộ nên đến đây xem thử, phát hiện các người hơi yếu, chuẩn bị giết các người. Vừa dứt lời, thanh âm phẫn nộ mãnh liệt vang lên: Tiểu tử ngông cuồng, lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ngông cuồng như thế. Đợi lát nữa nhất định phải xé nát cái miệng của ngươi. Ngươi trẻ tuổi bây giờ ngông cuồng như thế sao? Điểm nộ khí cộng 888, điểm nộ khí cộng 888. Lâm Phàm tới đây phách lối, không quan tâm có khiến các nhân vật cao cấp hay những bang chúng nổi giận hay không. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người ngoài đến phân bộ phách lối, chẳng phải là không xem bọn hắn ra gì sao? Cho nên bọn hắn cũng rất tức giận. Mà bọn hắn tức giận chính là cho Lâm Phàm điểm nộ khí. Mặc dù điểm nộ khí rất yếu ớt, nhưng không thể xem thường những điểm nộ khí này. Có khi tại thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra tác dụng kinh người. Ngô Đồng sắc mặt âm trầm đến cực hạn: Nói cách khác, bang của ta gần đây xảy ra chuyện đều là do ngươi gây nên. Bang chủ từ tổng bộ trở về, tâm tình rất khó chịu. Về sau hắn ta biết được dạo gần đây có người đang quẩy, không ngờ tới đối phương lại tự động tìm tới cửa. Không sai, đều là ta làm, cho nên các ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Lâm Phàm nói. Tự tin quá đấy. Ngô Đồng cười lạnh, sau đó sắc mặt âm trầm. Đáng tiếc, người tự tin thì không sống nổi bao lâu. Ngô Đồng biến mất, chỉ để lại một vết tích nứt toác. Lâm Phàm mang nụ cười trên mặt, ngoại công và cùng nội công đồng thời bộc phát, trưởng mãnh liệt về phía không trung. Cái gì? Ngô Đồng di chuyển tốc độ cực nhanh, đột nhiên trước mắt bị che lại, một trưởng đánh về phía hắn ta. Sao mà hắn ta biến đổi? Cái tên này có chút lợi hại, không thể khinh thường. Bạch Mà để tay trên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó bừng tỉnh mở mắt ra, thấy không có động tĩnh gì thì liền đóng chặt cửa gỗ. Bây giờ không biết tình hình thế nào. Gà không biết ai đã đến phân bộ làm càn, nhưng bất kể là ai, chỉ cần dám đến thì kết cục chỉ có một: chết. Tả Đạo Tông trong những tả phái là môn phái tả đạo nhất. Gà thấy lòng đệ tử Tả Đạo Tông như thế, đương nhiên là không phải không có đạo lý, hy vọng có thể được Tả Đạo Tông nâng đỡ. Bọn hắn cần người để tu luyện lô đỉnh, hắn có thể cung cấp lô đỉnh. Chỉ hy vọng Tả Đạo Tông có thể giúp đỡ cho gã, ví dụ như trở thành bang chủ tổng bộ. Một phân bộ thật sự là quá nhỏ bé, gã có chút không vừa mắt. Người đâu? Bạch Mà gọi, sau đó nâng chung trà lên, hơi nhấp một ngụm. Qua một lát gã nhíu mày, bình thường gọi người trong thời gian ngắn sẽ có người trả lời, hôm nay sao lại chậm như thế? Bạch Mà mặt lạnh, vừa muốn đứng dậy, cửa gỗ bị phá tan tung tóe. Ngay sau đó một bóng người từ bên ngoài bay tới, đánh mạnh vào trên cây cột, lực rất lớn, đụng cây cột vỡ ra rất nhiều vết nứt. Bảng chủ! Ngô trưởng lão mặt mũi bầm dập, miệng phun ra máu, nửa người bị đánh đến biến dạng, thương thế cực nặng, hô một tiếng về phía Bạch Ma rồi trực tiếp hôn mê. Đối phương quá mạnh, hắn ta căn bản không phải đối thủ. Có lẽ đối phương căn bản cũng không có nghiêm túc, chỉ đang cùng hắn ta chơi đùa mà thôi. Bạch Ma kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cửu trùng bang các ngươi thật đúng là biết hưởng thụ. Tổng bộ là tàu lớn mặt hướng sông biển, mà phân bộ này của ngươi lại là tháp lớn, nhìn xuống toàn bộ thành Vân Lộc, thật làm cho ta hâm mộ. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, trên người hắn bốc lên xương trắng, đây đều là nội khí bốc hơi hình thành xương trắng. Cùng bọn Ngô trưởng lão giao thủ, hắn ta cũng không có sử dụng nội lực mà dựa vào thể phách, lại không ngờ rằng thể phách của mình lại mạnh đến như thế. Ngươi lại, Bạch Ma cảnh giác hỏi. Có thể đến nơi này đã nói lên toàn bộ người phía dưới đã bị giải quyết, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, câu nói này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, không thể đổi cái khác sao? Được rồi, không cần ngươi hỏi, ta tự mình thừa nhận, người của cửu trùng bang các ngươi muốn tìm chính là ta. Và ta bây giờ không phải đến nộp mình, mà là đến muốn hủy diệt phân bộ của các ngươi. Hiện tại toàn bộ phân bộ cũng chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Chủ trùng mạo cùng Phan Ba Lưu đi tới, bọn hắn chỉ là giải quyết những con kiến hôi mà thôi, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Phong Ma Lưu cảm thán, xảy ra quá nhanh, thật đúng là sắp diệt phân bộ cửu trùng bang. Đến cùng là động lực gì để Lâm Phàm phải làm như vậy? Nếu như chỉ bởi mâu thuẫn, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Bạch Ma hít mắt cười lạnh. Hủy diệt phân bộ, vậy mà coi ngươi có thực lực hay không? Ngươi cho rằng đánh bại bọn hắn thì muốn làm gì thì làm sao? Sai, ngươi không hiểu cường giả chân chính chỉ cần một người có thể tạo lên một thế lực to lớn. Đối mặt với tình huống này, Bạch Ma cũng không hoảng một chút nào, bởi vì gã tự tin đối với thực lực của mình. Hủy diệt những tồn tại phân bộ thì thế nào, chỉ là bang chúng phổ thông mà thôi, mà những trưởng lão hoặc là cung phụng mạnh nhất cũng chỉ là tiểu tông sư sơ kỳ mà thôi, như gã cũng có thể chém chết, chỉ cần tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian. Nhưng ngươi thật làm cho ta phẫn nộ, Bạch Ma lạnh lùng nói. Điểm đấu khí cộng 999. Gã tòa trấn phân bộ thành Phân Lộc này, bây giờ phân bộ bị người ta hủy diệt thành như thế này, nếu để cho tổng bộ biết rõ, hiển nhiên là bị răn rẩy. Nhưng chỉ cần bắt được ba người này thì sẽ không xảy ra việc. Lúc này trên người Bạch Ma có sương mù tỏa ra, bên trong những sương mù này có những thứ đang di chuyển, tự như là côn trùng. Theo Lâm Phàm thấy, hẳn là chỉ có nội bộ cửu trùng bang mới có phương pháp của tu luyện trùng gốc. Mấy kẻ thuộc hạ hắn đối diện thi triển võ đạo cũng không có bất kỳ quan hệ gì với trùng gốc. Đi chết đi, Bạch Ma nổi giận gầm lên một tiếng, sương mù ngưng tụ thành nắm đấm đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm tránh, những nắm đấm lúc này rơi xuống đất, mặt đất cũng bị ăn mòn, còn để lại một số chất lỏng không rõ, mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Lợi hại, Lâm Phàm sợ hãi thán phục, trong tay cầm đao, nội lực sôi trào cuồn cuộn ngưng tụ đến trên lưỡi đao, sau đó một đao mạnh mẽ bổ ra. Bạch Ma điều khiển nắm đấm cùng đao khí va chạm, tiếng nổ tung lớn hình thành một luồng khí xung kích cực mạnh, trong phòng đồ vật cũng bị lật tung, trong nháy mắt vô cùng lộn xộn. Lôi đao tứ thức, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ ra, vô số mũi đao bao phủ Bạch Ma. Đạo khí thật mạnh, Bạch Ma cảm giác sương mù quấn quanh trên thân gã bị gọt đi một nửa, bởi vì vừa nãy tránh không kịp, nếu như thân thể nhận một cú này chỉ sợ là chịu không được. Lâm Phàm vung đao qua một bên, không phải muốn dùng đao. Bây giờ ta đánh thật đây. Chương 201. Đây chính là người nói kẻ mạnh gánh nổi một thế lực sao? Phủ Châu, trên thuyền, tổng bộ của cửu trùng bang, một tên đường chủ hồi báo tình hình. Bang chủ, thuộc hạ đã lật tung Phủ Châu lên rồi, nhưng cũng không tìm thấy được tung tích của những đám người kia. Hắn ta rất khẩn trương lo lắng, không biết nên làm như thế nào. Bang chủ cho 3 ngày, hôm nay là thời gian kết thúc. Lúc ấy nói trong vòng 3 ngày, nếu như không tìm được thì không có quả ngon mà ăn. Nhưng bây giờ thời hạn đã đến, vẫn không tìm thấy, nếu có một chút manh mối thì tốt biết bao. Đáng tiếc chẳng có gì, những người kia dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian này. Lúc này hiện trường rất yên tĩnh, không ai dám nói chuyện gì. Tất cả giống như những đống thịt trên người của bang chủ đang ngồi sau rèm, không hề có phát ra một âm thanh. Một lúc sau mới chậm rãi từ từ mở miệng. Không tìm thấy. Bang chủ, thuộc hạ đã cố gắng hết sức, thuộc hạ hoài nghi bọn chúng đã sớm rời khỏi Phủ Châu, nếu không thì không thể có chuyện không tìm thấy được. Tên đường chủ ân này ở cửu trùng bang thế lực đơn mỏng, chịu nhiều bài xích của kẻ khác. Lúc đầu bang chủ chỉ muốn phân phó chuyện này, nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ đi tìm, nhưng không ngờ những tên kia vẫn là vạn phần âm hiểm, vậy mà đẩy chuyện này về phía hắn ta, cuối cùng lại ngăn cản và phá hoại chuyện này. Nếu như bàng chủ tức giận, đương nhiên sẽ trút giận lên người hắn ta. Rời khỏi Phù Châu, vậy sao ngươi còn tìm kiếm ở Phù Châu? Ngươi có để trong đầu chuyện của ta nói không? Thành âm của bang chủ dần dần âm trầm, còn có tiếng thở dốc ra bên ngoài. Những người đứng trong khoang thuyền không dám động đậy nhúc nhích. Bây giờ bang chủ và Tiêu Đường chủ đang bàn chuyện, bọn chúng cứ coi như đang xem kịch là được. Bang chủ à, khi thủ hạ phản ứng lại thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. Bọn chúng rời khỏi Phù Châu, nếu như chúng ta đi tìm thì cũng coi như là mò kim đáy biển. Tên Đường chủ mồ hôi đầm đìa, những giọt mồ hôi lạnh ở trên trán ào ào chảy xuống. Thời điểm đối mặt với bang chủ, trong lòng của hắn ta vô cùng sợ hãi. Thành âm của bang chủ dần dần trở nên lạnh lùng nói: Chậm chế chính là lý do sao? Bản bang chủ không phải đã nói nếu như tìm không thấy thì sẽ cho trùng ăn chết các ngươi. Hiện tại ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của ta, bản bang chủ không thể giữ ngươi lại. Còn người của Tiêu Đường chủ mãnh liệt co rúm vào, người hắn ta run như là cầy sấy. Bang chủ, việc này không có liên quan đến thuộc hạ. Bọn chúng đẩy việc này đến người của thuộc hạ. Thuộc hạ người đơn thế lực mỏng, làm sao có tìm ra được người chứ? Là bọn chúng, không thể trách một mình thuộc hạ được. Lập tức đám người xung quanh phẫn nộ quát lên: Tiêu Đường chủ, sao ngươi có thể đổ hết trách nhiệm lên người chúng ta được chứ? Đúng, trước đây là thế, nhưng lần này chính ngươi tự muốn đi tìm mà. Chính là hy vọng một mình có thể lập lên công trạng lớn lao với bang chủ. Bây giờ không hoàn thành được nhiệm vụ, chịu sự trừng phạt của bang chủ thì ngươi lại đổ hết trách nhiệm lên người chúng ta sao? Ngươi không biết xấu hổ à? Lý Đường chủ nói rất chính xác, chuyện này chính là Tiêu Đường chủ ngươi không đúng mà. Đám người nhắm mục tiêu vào Tiêu Đường chủ, tất cả đều đang đồng lòng vứt bỏ mọi chuyện cho đối phương, để đối phương phải gánh trách nhiệm này. Tính tình của bang chủ thì bọn chúng quá hiểu rõ, cũng sẽ không bởi vì ngươi là Đường chủ thì sẽ tha chết cho ngươi. Lời đã nói ra thì không thể thu hồi được. Đối với bọn chúng mà nói, nếu bang chủ đã là người bạo ngược như vậy thì tại sao còn muốn gia nhập vào Cửu Trùng Bang? Trực tiếp rời đi không phải là quá tốt sao? Có rất nhiều người đã có ý muốn rời đi, nhưng có mấy người đi được chứ? Thật sự coi bang chủ Cửu Trùng Bang là quả hồng mềm sao? Dáng vẻ béo mập thì không có đầu óc sao? Sinh tử của bọn chúng đều nằm trong tay của bang chủ, có cho bọn chúng 10 cái lá gan thì bọn chúng cũng không dám làm bậy. Tiêu Đường chủ căm giận nhìn tất cả mọi người, trong lòng hắn ta dường như đang chứa một đám lửa đang thiêu đốt. Đám người này đều là những kẻ hèn hạ vô sỉ, quá là ghê tởm. Sau đó hắn ta nhìn về phía bang chủ, trong lòng hắn ta biết sẽ không thể sống được qua đêm nay. Bang chủ à, thuộc hạ đã đi theo người mấy năm nay, vì người chinh chiến vào sinh ra tử vô số, một lòng trung thành với người, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Bây giờ người lại muốn giết chết thuộc hạ, thuộc hạ không có cam tâm, ta cũng không muốn chết. Tiêu Đường chủ đập mắt đỏ, nhìn thẳng vào bang chủ, nắm tay nổi đầy gân xanh. Phía sau rèm của bang chủ hừ lên một tiếng. Người muốn tạo phản sao? Trong lòng Tiêu Đường chủ biết rõ sẽ không sống nổi qua hôm nay, bang chủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, bởi vì hắn ta nhìn thấy những cảnh này quá nhiều rồi. Hắn ta làm như thế nào để trở thành Đường chủ? Chính là tiền nhiệm Đường chủ bị bang chủ giết chết. Mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng trong lòng hắn ta vẫn nhớ như in, mãi mãi không thể nào quên được cảnh tượng ấy. Bang chủ, người thật sự muốn giết chết thuộc hạ sao? Tiêu Đường chủ đè giọng thật thấp, dường như đang đứng trước bờ vực sắp nổ tung. Tiêu Đường chủ không hoàn thành nhiệm vụ ta giao, phải bị trừng phạt. Đây là bang quy, bất luận ai cũng không ngoại lệ, ta nghĩ người hẳn phải biết rõ. Bang chủ đứng dậy, di chuyển thân thể, thịt mỡ trên thân thể giống như những ngọn sóng nhấp nhô, phát ra những thanh âm ủng ục ủng ục, nghe rất vang động. Những kẻ đứng xung quanh thì đang tỏ vẻ mặt hân hoan vui sướng. Đột nhiên những kẻ đứng xung quanh cảm nhận được luồng sát khí từ trên người của Tiêu Đường chủ. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi hay sao? Tên mập đáng chết, ta vì ngươi đã làm bao nhiêu chuyện vậy mà bây giờ chỉ là một chuyện không thành mà ngươi lại muốn giết chết ta. Tại sao ngươi có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy chứ? Tiêu Đường chủ nổi giận, nếu đã như vậy ta chỉ còn cách cùng liều mạng với ngươi. Lúc Tiêu Đường chủ nói xong những lời này thì sắc mặt của những kẻ đứng xung quanh trong khoang thuyền đều trắng bệch. Sau đó hắn ta thét lên một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng ra bên ngoài. Xảy ra chuyện rồi, thật sự là xảy ra chuyện rồi. Mẹ kiếp, ngươi bị thần kinh sao? Dám nói bang chủ mập, ngươi muốn cho đám chúng ta chết cùng sao? Ta ghét nhất là bị người khác nói ta mập. Hả? Ta sẽ để côn trùng ăn chết ngươi. Bàng chủ tức giận, ngọn lửa giận vô biên mãnh liệt bạo phát ra. Lập tức con ngươi của Tiêu Đường chủ mãnh liệt mở lớn, một cái bóng mở to lớn bao phủ lấy hắn ta. Không, không! Phần mộ Vân Lộc Thành. Một bóng dáng trực tiếp bị oanh kích xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt sâu. Quan sát kỹ hóa ra là Bạch Ma. Ngay sau đó một thân ảnh rơi xuống, hai chân chạm mặt đất phát ra thanh âm kinh người. Lâm Phàm giơ chân lên, một cước đạp vào Bạch Ma đang nằm trên mặt đất. Đây chính là người nói một cường giả chân chính thì một người để đủ gánh vác được cả thế lực sao? Nếu như đúng như vậy thì ngươi mạnh bao nhiêu? Thần thể của hắn ta có một số vết thương, nhưng thể phách cường hoành vượt quá mức tưởng tượng. Những thương thế kia đang không ngừng được chữa trị, đã không còn trở ngại gì. Thực lực của Bạch Ma không yếu, cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao. Cùng hắn ta đấu rất lâu, đấu đến mức có chút đau đầu. Nhưng Lâm Phàm có cảm giác Bạch Ma đang ở bên trong cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao, nhưng hình như cũng không có mạnh lắm. Mặc dù hao tổn công phu rất lớn, nhưng cuối cùng gã vẫn trở thành một con cá ở dưới chân mình. Một con cá đến trở mình cũng không nổi. Bạch Ma ho khan, mỗi lần ho khan lại phun ra một lượng lớn máu tươi, toàn thân giống như sắp nổ tung, mỗi một đốt xương giống như bị đối phương đánh nát vậy. Thậm chí đến nội tạng cũng xuất hiện tổn hại, xuất huyết nhiều, thể nội đã xuất huyết quá nhiều. Tên tiểu tử nhà ngươi! Bạch Ma nghiêng mắt phẫn nộ nhìn theo Lâm Phàm, cơn tức giận kiềm chế ở trong lòng nhưng sắp nổ tung ra. Lâm Phàm chậm rãi cúi xuống. Thế nào, ta nói rồi, tổng bộ tạm thời còn chưa tiêu diệt được, nhưng tiêu diệt phân bộ này của ngươi có lẽ không thành vấn đề. Ngươi còn gì muốn nói không? À đúng rồi, tiền của tài sản của phân bộ các ngươi để ở đâu? Hắn nghĩ tới vấn đề này cực kỳ quan trọng. Tuy nói hiện tại hắn muốn tăng tu vi, nhưng nghĩ đến tương lai, nếu tu vi thật sự tăng lên thì cũng cần hưởng thụ cuộc sống, vì vậy cần ngân lượng để duy trì. Cho nên lúc còn trẻ tuổi phải tạo ra cơ sở vững chắc, về sau cũng không cần phiền toái. Bạch Ma há miệng nhưng không nhìn thấy hàm răng trắng như tuyết, chỉ nhìn thấy trong khoang miệng dính đầy máu tươi, thì thoảng còn phun máu tươi ra bên ngoài. Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Thật là phiền. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn ghét nhất chính là kẻ mạnh miệng, nhưng hắn không nghĩ ra cứng miệng như vậy thì làm được cái gì. Sống không dùng được, chết không mang đi, trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính mình. Người đừng quá phách lối. Sự chống chết của ta đối với tổng bộ mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng hành vi của ngươi sẽ làm cho tổng bộ tức giận. Hy vọng trong tương lai một ngày nào đó ngươi có thể chấn định như bây giờ. Bạch Ma rất gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tự như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, cho đến khi biến thành quỷ lại tìm đến hắn để báo thù. Lâm Phàm hít sâu một hơi, duỗi tay ra nắm lấy đầu của Bạch Ma, sau đó nâng lên trước mặt mình, mãnh liệt dùng sức đập xuống. Bộp một tiếng, Bạch Ma và mặt đất có sự tiếp xúc thân mật với nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thôi đi, nói không là tự do của ngươi, đối với ta những thứ này không có yêu cầu nhiều. Hắn đã đạt được mục đích, phân bộ đã diệt xong, hắn sẽ là làm cho tổng bộ biết rõ. Có những lúc đừng có tùy tiện đắc tội với người khác, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Trong lòng Phong Ba Lưu cảm thấy mệt mỏi. Mẹ kiếp, ngươi nói ra thì sẽ không có chuyện gì cả. Mặc dù tài sản đối với hắn ta không có quá nhiều lực hấp dẫn, nhưng nếu có nhiều tiền dư, hắn ta cũng có thể đi sòng bạc đại sát tứ phương, không cần lo lắng bởi vì không có tiền mà bị người ta ném ra ngoài. Thật đáng tiếc, đối phương không nói, hắn cũng không còn cách nào khác. Giải quyết ngươi, đi lục soát một lần, không tìm thấy thì cũng thôi đi. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị động thủ giết chết tên tiểu tử này thì có một thanh âm từ phương xa truyền đến, kèm theo tiếng thét phẫn nộ. Dừng tay! Hai nam một nữ từ phương xa tiến tới, thần pháp rất mạnh. Ba người của Tả Đạo Tông đang đứng ở trong phòng hưởng thụ lôi đỉnh tốt nhất mà Bạch Ma cho bọn chúng, thì chợt phát hiện ra bên ngoài có động tĩnh. Lúc đầu bọn chúng không quan tâm đến chuyện này, nhưng vì nghĩ rằng đây là chuyện của Bạch Ma, hẳn là Bạch Ma có thể giải quyết được, không phiền đến bọn chúng. Nhưng Bạch Ma bị đối phương đánh bại, vậy chuyện này có quan hệ với bọn chúng. Hả? Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn. Ba kẻ đánh tới nhìn không giống người của cửu trùng bang, nhưng khí tức tỏa ra trên thân chúng khiến người ta không dễ chịu. Cẩn thận một chút, ba người này giống như người của Tà Đạo Tông. Phàm Ma Lưu kiến thức rộng khắp, chỉ cần nhìn một chút là biết lai lịch của đối phương. Tà Đạo Tông, đây là môn phái nào? Lâm Phàm đối với các môn phái không có hiểu nhiều, hắn ta chỉ biết có phái Du Long mà thôi. Phàm Ma Lưu nói, Tà Đạo Tông là tà phái, được một tên đại đệ tử của Hợp Hoan Âm Dương môn phái sáng lập ra, đến nay đã có 300 năm lịch sử, thế lực không nhỏ. Đối với Lâm Phàm mà nói, giống như đang nghe kể chuyện. Dù sao cũng là môn phái có lịch sử sâu xa, cũng nhiều nội tình, nghe giống như câu chuyện của thần thoại. Hóa ra là một vị tiểu ca ca, lại còn đẹp trai nữa chứ. Tiểu ca ca tại sao lại thích chém chém giết giết chứ? Chi bằng ở bên cạnh ta, hưởng thụ cá nước thân mật thế nào? Trong ba người, có một người nữ tử duy nhất, thần sắc lộ mãng, y phục trên người rất ít, lộ ra hơn phân nửa thịt. Nói đơn giản, đây chính là đang bán thịt. Nhất là hai điểm kia thoát ẩn thoát hiện, có thể nhìn thấy hình dạng, bộ dáng là gì. Lâm Phàm nhìn một chút, khinh thường nói, Tục khí, trang điểm lòe loẹt, cách xa còn người thấy mùi phấn son nồng nặc. Đợi lát nữa sẽ cho người toàn thây, không cho người phun máu. Sợ máu người toàn là mùi khai. Chương 202, biểu đệ, sát tâm của ngươi quá nặng. Điểm đấu khí cộng 555. Hơi yếu, vậy mà chỉ có điểm đấu khí như thế. Quẹt miệng, rất không hài lòng. Mị tú nhỉ, không ngờ tới mị lực của ngươi cũng có ngày bị người ta không thèm nhìn. Nam tử đầu chọc đứng bên mị tú nhì, cười lớn. Trên đầu của hắn ta có 6 cái sẹo ẩn hiện, ở trần, rất có cơ bắp. Ngươi cầm miệng lại cho ta. Mị tú nhì nội chừng một chút, chính là chừng một cái như thế, nhưng cũng thướt tha phong tình, làm cho người ta toàn thân mềm nhũn. Mặt bạch ma sưng rất lớn, mắt chỉ mở ra một khe hở, suy yếu mở miệng nói, Cứu ta. Chỉ là sau khi nói lời này thì gã hối hận. Dựa vào bọn họ thì làm được cái rắm gì. Thực lực của ba tên này còn chưa mạnh bằng gã. Lúc này nam tử vẫn không nói gì, đi về phía Lâm Phàm, sau đó móc ra lệnh bài bằng đá từ trong ngực ném về phía Lâm Phàm. Bạch ma là bằng hữu của Tà Đạo Tông, hy vọng ngươi có thể nể mặt tha cho gã một lần. Lệnh bài này chính là tạ lỗi, sau này đến Tà Đạo Tông, Tà Đạo Tông có thể giúp ngươi hoàn thành một việc. Hắn ta nói những lời này chính là khoác lác, cơ bản không có tác dụng gì. Nếu đối phương cầm lệnh bài đi vào Tà Đạo Tông, cảm đoàn khiến hắn có đến mà không có về, trở thành lô đỉnh của môn phái. Nghe nói trong môn phái có sư huynh không được bình thường. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Đột nhiên hắn ta ngừng cười, một cước của đối phương đánh tới, trực tiếp đạp tại phần eo của hắn ta. Sức mạnh kinh khủng bạo phát ra, toàn bộ thân thể giống như là muốn nổ tung. Thân thể nam tử như đạn pháo bắn đi, đụng trúng vào trụ đá ở trên tháp lớn, cột đá rạn nứt, lõm xuống che kín là vết rạn. Ngay cả mặt mũi của cha ta ở bên ngoài cũng đều vô dụng, các ngươi cũng nói với ta mặt mũi à? Có bệnh. Lâm Phàm lòng đang không mắc, cha ta là người có mạnh cỡ nào, lúc gặp vấn đề nói ra cha ta là ai vẫn bị người ta không coi ra gì. Bây giờ các ngươi không biết ở đâu ra, tùy tiện ném ra một cái lệnh bài, nói hắn nể mặt, đây là việc gì? Phòng bà Lưu muốn ngăn cản đã không kịp. Lồng công tử thật là trâu bò, hắn ta xem như phục rồi. Đắc tội cửu trùng bang còn chưa đủ, còn đắc tội cả Tà Đạo Tông, lợi hại, thật sự là lợi hại. Sao ngươi dám? Mỹ tú nhì kinh hãi nhìn Lâm Phàm, đã tự báo ra gia môn, vì sao vẫn còn dám động thủ? Rõ ràng chính là không xem Tà Đạo Tông ra gì. Mị tú nhì thời gian trước mắt cũng không có, chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, mà tăng đứng bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Tù vì võ đạo tầng 12 cũng không có, ta làm sao tin tưởng Tà Đạo Tông các người lớn mạnh cầm lấy lệnh bài rách nát này sao? Lâm Phàm vỗ lệnh bài trên mặt của Mị tú nhì, lệnh bài bật lên một cái, sau đó rơi xuống khe hẹp trong khối cao chót vót kia của ả, từng kẽ hở ma sát. Nói gì thế? Tình huống bây giờ đối với Mị Tú Nhi mà nói rất không tốt. Vừa nãy còn rõ ràng là ba người, hiện tại chỉ còn lại ả. Lúc này Mị Tú Nhi kịp phản ứng, nhìn nam tử trước mắt này, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Phản kháng là không thể nào, ả yếu nhất ở nơi này, đến mạnh nhất cũng không phản kháng được. Ả lấy cái gì ra để cùng người ta phản kháng? Có lẽ Mị Tú Nhi hừ một tiếng, lệnh bài trong khe hẹp lạnh lạnh kích thích giác quan của ả, không làm ra vẻ quá mức, chỉ hy vọng gây chú ý đến đối phương, cầu dẫn dục vọng trong lòng đối phương, có lẽ sẽ không có việc gì. Bạch Mà đã không còn khí lực nói thêm gì nữa, gã không nghĩ tới tên này vậy mà chém chết đệ tử Tả Đạo Tông. Với tính cách tính toán chi li của Tả Đạo Tông, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Gã không nói gì, bây giờ nói cái gì đều cũng vô dụng. Phòng Bá Lưu thấy Lâm Phàm nhìn chằm chằm Mỹ Tú Nhi, tưởng rằng thích ả, lập tức tiến lên nhắc nhở: Lâm công tử à, như thế này là đã đắc tội rồi, không có đường rút lui, nữ nhân này không thể giữ. Nếu như có không động thủ, hắn ta thật đúng là không muốn Lâm Phàm cùng Tà Đạo Tông sinh ra mâu thuẫn. Nhưng bây giờ còn mẹ nó, đánh chết hai người rồi, nếu như còn giữ lại một người, đó chính là hậu họa. Mỹ Tú Nhi nghe lời này sợ mất mật, nhìn về phía Phong Ba Lưu, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Khốn khiếp, nếu như lão nương không chết, nhất định phải lấy mạng chó của ngươi. Chỉ là sau đó Lâm Phàm nói ra câu làm cho ả ta thở phào: Ngươi thật đúng là đủ hung ác, nữ nhân ngươi cũng xuống tay, đời này ta sẽ không tổn thương đóa hoa mỹ lệ. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, đối với hành vi tàn nhẫn của hắn ta biểu thị kháng nghị, sau đó ngoắc tay: Biểu đệ à, qua đây. Chủ trùng mộng đi đến trước mặt của biểu ca. Đến, cái tay sờ lấy cái đầu của ả, cái tay này sờ lấy cằm của ả. Lâm Phàm ra hiệu động tác cho biểu đệ. Biểu đệ rất thông minh, nghe xong liền biết, căn bản không cần học, động tác chuẩn mực. Mỹ Tú Nhi trong đầu đầy nghi hoặc, hắn như vậy là muốn làm gì? Biểu đệ à, có cảm giác gì không? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mộng lắc lắc đầu: Biểu ca, không có cảm giác gì. Đây là bình thường đối với Chu Trung Mộng mà nói, một chút cảm giác cũng không có. Dù Mỹ Tú Nhi có là hai núi đôi rất lớn, nhưng ánh mắt của biểu đệ chưa từng liếc qua dù chỉ một lần. Dù liếc nhìn qua nó cũng là hành vi trong lúc vô tình. Mỹ Tú Nhi rất khẩn trương, nhưng nàng cho rằng đối phương lúc trước không có ý định động thủ, có lẽ chính là có chút chú ý đối với mình. Mà đối phương cũng nói hắn xưa này sẽ không tổn thương đóa hoa mỹ lệ. Mình có thể sống được, miễn là còn sống, ả sẽ còn cơ hội liên lạc với Tả Đạo Tông, đến lúc đó ả có thể báo thù. Xoay đi, Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời, đó là tiếng xương cổ gãy. Phòng Mà Lưu mở miệng rộng, trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn ta không ngờ tới tên này mà cũng có một mặt xấu bụng như thế. Vào lúc Mỹ Tú Nhi gãy xương cổ, tăng thêm 555 điểm nỗ khí, thuộc về đỉnh cao của cuộc sống của ả. Người thật sẽ không nói ngân lượng để ở đâu à? Lâm Phàm nhìn Bạch Ma hỏi. Bạch Ma thê thảm cười. Không nói, ngươi sẽ không tha cho ta. Nói rằng ngươi vẫn không tha cho ta, ta lăn lộn giang hồ so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn đấy. Nhớ kỹ, giang hồ không có người lúc nào cũng thắng, chờ tai nạn đến ngươi so với ta cọ. Lâm Phàm lười nghe Bạch Ma nói những lời không có ý nghĩa, trực tiếp một cước đạp chết Bạch Ma. Biểu đệ à, để đi xem một chút có cá lọt lưới hay không. Đã làm thì chớ nương tay. Chu Trung Hậu nhặt đao rơi xuống đất lên, lúc đi qua một bộ thi thể hoàn chỉnh, y đều được bổ một nhát, ra tay quả quyết, không chút do dự nào, trực tiếp chính là một đao mất mạng. Coi như đã chết, vậy cũng chỉ có thể chém chết hai lần. Quả như nơi này thật có cá lọt lưới, khẳng định là Phong Ba Lưu để lại. Động thủ giống như Chu Trung Mậu, tuyệt đối sẽ không giữ lại toàn thây, đương nhiên sẽ làm thi thể không toàn thây. Mà thủ đoạn của Phong Ba Lưu rất bình thường, có khi vận khí tốt sẽ có người bị thương nặng còn sống. Lâm Phàm tiến vào tháp lớn, tìm kiếm bên trong xem có dấu tài phú không. Hắn lục soát rất cẩn thận, không có buông tha bất kỳ một nơi nào, nhưng lục soát phía trên cũng không có phát hiện điều gì đáng ngờ. Giấu quá kỹ, Lâm Phàm thấy phiền. Gặp được những cọng rơm cứng không mở miệng này, một chút biện pháp cũng không có. Kỳ thật cũng không thể trách người ta là cọng rơm cứng, đã biết rõ sắp chết rồi, làm sao nói ra nơi giấu ngân lượng. Tìm kiếm một vòng không tìm ra được, hắn từ bỏ. Bề ngoài động tĩnh của phân bộ kinh động không ít bách tính gần đó, nhưng không ai dám đi ra bên ngoài. Bọn hắn biết rõ đây tuyệt đối đang xảy ra đại sự, nếu không sẽ tuyệt đối không có động tĩnh như thế này. Đây chính là phân bộ của Cửu Trùng Bang, ai có gan dám đến nơi này? Mà dám đến quẩy, đương nhiên không phải người bình thường. Lúc rời đi, hắn để biểu đệ tìm xe ngựa, đồng thời hắn là phân bộ trong Cửu Trùng Bang, dán lên chân dung của mình còn có tên, nhất định phải để người của tổng bộ Cửu Trùng Bang biết là ai làm. Trong rừng cây, Lâm công tử à, đào ngân lượng lên thì chúng ta đi đâu? Phòng Ba Lưu hỏi. Hắn ta coi như đã phục rồi, phân bộ của Thành Vân Lộc cứ như vậy bị diệt, hơn nữa còn thuận tiện diệt luôn cả đệ tử của Tà Đạo Tông, ngẫm lại có chút lớn. Lâm Phàm đứng chắp tay, không có trả lời, có chút ưu sầu. Đêm nay chúng ta đã tạo ra sát nghiệt hơi nhiều. Phong Ba Lưu trợn mắt một cái. Ngươi đang nói nhảm sao? Sát nghiệt có thể ít sao? Chí ít cũng chèm chết mấy trăm người, đủ để máu chảy thành sông, để hình dung cũng không đủ, đương nhiên cũng không có giết nhầm. Cử chúng bang chủ đến bang chúng, không có ai vô tội. Bỏ đi, mệt rồi, trở về Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu thở phào, còn tưởng rằng muốn đi hủy diệt phân bộ khác. Đêm nay xảy ra việc, chậm nhất là đêm mai khẳng định sẽ chuyển đến tổng bộ của cửu trùng bang. Đến lúc đó từng bộ phân bộ cảnh giác, muốn diệt cũng không dễ, thậm chí còn có thể tự nộp mạng. Chú Trung Mậu đảo ngân lượng lên, một giường chất đẩy lên xe ngựa. Biểu ca xong rồi. Lâm Phàm vỗ vai biểu đệ, rất hài lòng nói. Rất tốt biểu đệ. Về sau sát tâm đừng có nặng như vậy, đêm này không ít người chết. Dạ biết rồi biểu ca. Chủ trùng hậu gật đầu nghe lời biểu ca nói. Biểu ca nói y sát tâm đừng có nặng như vậy, vậy giảm xuống một chút. Phòng bà Lưu điên cuồng chửi bậy, mẹ nó đến cùng là ai sát tâm nặng. Lâm Phàm để lại chân dung và danh tính, không sợ đối phương biết hắn là ai. Dù sao thế gian lớn như thế mà Giang Thành lại cách xa Phủ Châu như vậy, coi như suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ ra. Nếu thật ngày nào đó phát hiện ra hắn là ai, không đúng, hẳn là không có khả năng này. Không cần chờ bọn hắn đến phát hiện, có lẽ mình cũng đã hủy diệt tổng bộ cửu trùng bang. Còn có đêm nay gặp được đệ tử của Tả Đạo Tông, khiến hắn phát hiện ra một vấn đề. Cho dù đệ tử môn phái thực lực mạnh, tu vi cũng chưa chắc đã cao. Hắn còn tưởng rằng mình đột phá đến cảnh giới tiểu tông sư, tiểu tông sư còn chạy trần ở trên mặt đất, bây giờ xem ra cũng không phải. Nếu không phải phân bộ thành Vân Lộc, cũng sẽ không chỉ có một Bạch Ma, một cường giả tiểu tông sư đỉnh cao. Phong Ba Lưu, ngươi nói nhiều người cảnh giới tiểu tông sư không? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói, xem tình hình thôi, nhiều thì cũng không nhiều, ít cũng không ít. Người bình thường muốn tu luyện tới cảnh giới tông sư thì ít nhất cần 30-40 năm. Kỳ thật đều phải xem thiên phú, còn có địa điểm nữa. Phạm vi Giang Thành trong mấy trăm dặm, tông sư cảnh cũng không vượt quá 5 người. Nếu như thành lớn hoặc là môn phái mạnh thì vậy không ít đâu. Lâm Phàm đã hiểu ý. Giống như phú hào trong trấn khó tìm, trong huyện thì có mấy người, trong thành cũng không ít. Đến thành lớn thì chính là chạy đầy đường, không khác ý lại cho nắng. Chương 203, người làm trung gian. Ngày hôm sau, các lão bách tính của thành Vân Lộc đứng vây quanh ngoài cửa phân bộ, không dám đi vào trong, chỉ dám đứng ở ngoài chỉ trò trò, nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ trong một đêm mà phân bộ cửu trùng bang đã bị người ta hủy sạch. Đêm qua có người nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng không dám ló mặt ra, chỉ có thể trốn ở trong chăn, run lẩy bẩy chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Tối qua ta nghe thấy có tiếng động, thời gian rất là lâu ấy, còn có những tiếng gào rất là thê thảm. Qua một lúc lâu kêu thảm ấy mới chấm dứt, ta còn nghe thấy có tiếng vó ngựa. Người này nói đều là thật, hiển nhiên hắn ta ở ngay sát vách phân bộ nên có thể nghe rõ ràng được động tĩnh đêm qua như thế nào, thậm chí không hề bỏ sót điểm nào. Đến phân bộ cực cửu trùng bang cũng dám giết, rốt cuộc là kẻ nào mà lại có gan lớn đến như vậy? Lão bách tính rầm rì to nhỏ. Đối với bọn họ mà nói thì những chuyện này đều vô cùng xa vời. Bọn họ chỉ biết rằng cửu trùng bang rất lợi hại, phân bộ này cũng rất lợi hại, chưa từng có kẻ nào dám chọc vào bọn họ. Hiện tại đứng ngoài cửa nhìn thấy đều là hiện trường bi thảm, mang tới cho bọn họ cảm giác kinh sợ tới mức nào. Rất nhanh sau đó có một nhóm nam tử cưỡi ngựa đi đến cửa lớn phân bộ. Thần sắc bọn họ âm trầm, giải tán hết bách tính vây quanh. Sau đó một nam tử đi vào trong xem xét tình hình. Thi thể rải rác khắp nơi. Đợi... Cho dù nam tử đã trải qua phong ba bão táp thì khi nhìn thấy một màn thảm khốc như vậy cũng có chút hoảng hốt, còn có chút không biết phải làm sao. Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật gây ra chuyện này vậy? Thật sự là không muốn sống nữa rồi phải không? Đêm muộn. Hôn trướng, một lũ phê vật, ta cần các người có tác dụng gì? Một đạo âm thanh cực lớn vang lên, nội lực khủng bố từ trên người bang chủ bạo phát ra, trực tiếp hình thành trùng kích mạnh mẽ, phân tán bốn phía. Sắc mặt mấy người cao tầng đại biến, căn bản không có cách nào chống cự lại, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống nước. Sau đó dường như nghĩ đến thứ gì đó rất đáng sợ, thì liền lập tức nhảy lên thuyền. Về tới khoang thuyền thì cả người đều ướt đẫm, quỳ trước mặt bang chủ. Trong lòng bọn họ đang điên cuồng chửi mắng: mẹ kiếp, mấy người vương bát đản các ngươi gây sự cũng không thể gây như vậy được chứ, có bản lĩnh thì đến tổng bộ mà đánh. Các người đi hủy diệt phân bộ để khiến chúng ta chịu sỉ nhục sao? Hơn nữa lúc bọn họ cảm thấy được uy hiếp kinh khủng của bang chủ thì trong lòng cũng sợ run cầm cập, quá khủng khiếp rồi. Lâm Phàm giúp cuộc là kẻ nào? Hắn là ai? Khốn nạn, đúng là khốn nạn, tạp chủng đáng hận, hắn thế mà lại dám hủy diệt toàn bộ phân bộ Vân Lộc. Tìm cho ta, cho dù lật tung trời đất lên cũng phải tìm được bọn chúng cho ta. Bang chủ thực sự tức giận rồi, thanh âm phẫn nộ kia giống như là nộ hỏa đang cháy bừng bừng, khiến toàn thân bọn họ ướt đẫm mồ hôi, tự như lúc nào cũng có thể bị hòa tan vậy. Trời đất lớn như vậy thì đi đâu để tìm đây? Mọi chuyện cứ dồn đến không ngừng, khiến gã quên mất chuyện bang hội bị thất lạc bảo vật. Các cao tầng khiếp sợ, tất cả vội vàng biến mất khỏi nó. Bọn hắn biết bang chủ đang tức giận thì ai cũng không thoái thác được trách nhiệm. Trong lòng bọn hắn cũng đang tức đến phát điên. Các người chọc vào ai không được sao, cứ nhất định phải chọc vào bang chủ của chúng ta, còn đá hết chúng ta xuống nước, thật sự là hèn hạ mà. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung Mậu cho xe ngựa chạy rất gấp gáp, phía sau chính là Lâm Phàm và Phong Ba Lưu đang ngồi đó. Lâm công tử à, mục tiêu này của chúng ta quá là bắt mắt, không thể lưu lại, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi của Cửu Trung Bang. Trên đường, Phong Ba Lưu vẫn luôn nói đi nói lại câu này. Lúc đi ngang qua thành trì thì Lâm Phàm liền nghĩ không cần nghĩ phải hoảng hốt như vậy, cứ tìm một nơi nào đó nghỉ chân cái đã, chờ trời sáng rồi tính tiếp. Nhưng Phong Ba Lưu thì không được, nhất định phải đi suốt đêm, hắn ta chính là sợ bị người ta phát hiện. Đừng nói nữa có được không hả? Từ tối qua đến giờ ngươi đã nói tới mấy trăm lần rồi, ngươi không quên, ngươi không phiền, nhưng mà ta nghe rất phiền. Lâm Phàm không biết phải làm sao, thật sự muốn ném cái tên này xuống khỏi xe. Phong Ba Lưu nói: ta đây là đang nhắc nhở ngươi một chút chứ không có ý gì khác. Hơn nữa ta lúc nào nói nhiều lần như thế được, hình như cũng chỉ nói vài lần thôi mà. Nói thật thì lần này thu hoạch cũng có chút hậu hĩnh, những cái kia đều là vàng bạc châu báu, không dễ gì tính ra được giá trị thực. Đựng bên trong không phải toàn bộ đều là bạc trắng, còn có rất nhiều ngọc thạch, tất cả đều là đồ chân quý. Còn cụ thể thì bọn chúng có giá trị bao nhiêu thì cần phải tới nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán kỹ càng mới ra được. Hai tay Lâm Phàm đặt sau gáy, nhàn nhã tự tại dựa người lên hòm, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó không thể nhìn rõ được bất kỳ bóng dáng nào của Phù Châu nữa rồi. Hắn vẫn sẽ quay trở lại, lần này tự mình đến Phù Châu xem xét tình hình của Cửu Trùng Mang. Đích thực đó không phải nơi mà hắn có thể đối phó, nhưng tặng cho Cửu Trùng Mang một chút phiền phức thì cũng không thành vấn đề gì. Có lẽ hiện tại bọn chúng đang nổi cơn tam bành, gà bay chó sủa, nó không chừng còn tức tới mức muốn tóm lấy mình rồi đánh chết. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy rất hưng phấn rồi. Cho các ngươi đấu với ta này, nếu không phải thực lực còn thiếu chút ít thì bổn công tử sớm đã khiến các ngươi đến răng cũng không còn, há lại còn ở chơi với các ngươi đến tận bây giờ. Phong Ba Lưu lườm hắn một cái, nụ cười của tên tiểu tử này hiện tại có hơi đắc ý, cũng không biết đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu nữa rồi. Phong Ba Lưu à, ngươi thực sự giết sư phụ ngươi sao? Lâm Phàm hỏi. Địch, đừng nói với ta vừa nãy ngươi đang nghĩ đến chuyện này nhó, chuyện này đó nhé. Sao đột nhiên lại đem mọi chuyện đẩy hết lên người ta rồi? Đã nhận nhầm người thôi, Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm nói. Ta cảm thấy không phải nhận nhầm người đâu, ngươi chắc chắn là người của trùng cốc, nếu không sao ngươi lại có ngự trùng thuật được? Ngươi không phải là vì ngự trùng thuật mới giết sư phụ của ngươi đấy chứ? Thực ra thì cũng không có gì, người trẻ tuổi làm như vậy là rất bình thường, chỉ cần sau này biết sai mà hối cải là được. Tuy ta rất coi thường ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không khinh thị ngươi. Phong Ba Lưu xoay người lại nhìn qua hướng khác, hắn ta không muốn nói nhiều với Lâm Phàm thêm một câu nào nữa. Lúc này ở phía xa xa có vài thân ảnh phóng tới, đều cưỡi ngựa, phục trang thống nhất. Đó không phải phục trang mà bọn Lâm Phàm biết, nhưng sau lưng mang theo một thanh bảo kiếm. Lúc mấy người này chạy qua chỗ bọn Lâm Phàm thì chỉ hiếu kỳ nhìn một cái mà thôi, cũng không có dừng lại mà chạy thẳng một mạch. Người của kiếm cung? Phong Ba Lưu nhìn theo trong lòng sinh nghi, đệ tử kiếm cung sao lại xuất hiện ở đây? Suy cho cùng thì kiếm cung cũng cách nơi này khoảng 18,000 dặm, thực ra thì cũng không xa tới nỗi 18,000 dặm, chỉ là cách một cách ví von mà thôi. Người quen họ à? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói. Không quen, chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Kiếm cung này cũng là môn phái cực kỳ cường đại, thế nhưng cũng thật là kỳ quái, sao gần đây lại xuất hiện nhiều đệ tử các môn phái lớn như vậy? Không phải là đã có chuyện gì xảy ra rồi đó chứ? Mặc kệ họ, dù sao cũng không có chuyện của chúng ta. Lâm Phàm nhìn trời, hình như đang suy tư. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu tông sư rồi. Tuy chưa đạt tới tầng đại viên mãn, nhưng cũng không hề yếu. Hắn muốn luyện một chút công pháp đỉnh cao. Thật ra biện pháp đơn giản nhất chính là quay về U Thành tìm cha. Dựa vào khả năng của cha thì chắc chắn là có không ít, nhưng hắn muốn dựa vào chính mình để đạt được những thứ mà mình muốn. Chờ tương lai thực lực thăng cấp lên rồi thì sẽ quay về tặng cho cha một kinh hỉ. Phong Văn Lưu à, người biết ở đâu tìm được tâm pháp đỉnh cao hoặc là pháp môn thăng cấp thể phách không? Lâm Phàm hỏi. Phủ Châu có, Phong Văn Lưu nói. Thế nhưng ngươi không quay lại được đâu, quay lại đó chính là đi tìm chết. Nếu như ngươi thật sự cần thì cũng có thể đến Dung Thành. Dung Thành cũng có thị trường, tuy không được so với Phủ Châu nhưng ở nơi đó cũng có công pháp đỉnh cao đấy, chỉ cần ngươi có đủ ngân lượng mà thôi. Dung Thành sao? Lâm Phàm suy ngẫm, hắn ngược lại đang nghĩ đến Lý Chi Tú, sau đó nói. Được, vậy thì tạm thời chúng ta không về nữa, đi Dung Thành trước đã. Ngươi có thể đừng ra quyết định một cách đột xuất như vậy không? Ngươi cần nhiều công pháp đỉnh cao thế để làm cái quai gì? Dựa vào tình hiện tại thì ngươi có vẻ như đã tu luyện không ít rồi phải không? Phòng Ba Lưu càng nghĩ càng không thể hiểu tên tiểu tử này cần nhiều công pháp cao thâm để làm cái gì. Căn bản không có tác dụng, sức người có hạn, ai lại đi tu luyện nhiều thế này? Ngươi ý kiến với ta? Lâm Phàm đáp lại sau đó cảm thán. Ta còn có thể nói với ngươi công pháp ta tu luyện đã không đủ sao? Hệ thống đích thực rất mạnh, nhưng tác hại của nó cũng đang dần dần hiện hiện. Đó chính là nó không cách nào chỉ dựa vào một môn công pháp, nhất định phải cứng rắn đạt tới cảnh giới càng ngày càng cao. Người khác tu luyện một môn công pháp tới đỉnh cao sẽ cần tiêu hao vài năm, thậm chí là vài chục năm để tích lũy nội lực đến cấp bậc nhất định, sau đó đạt được cảnh giới càng cao hơn. Còn hắn thì sau khi thăng cấp một môn công pháp đỉnh cao tới tầng viên mãn rồi, cho dù là từ từ tu luyện thì nội lực cũng không thấy tăng trưởng gì. Cho nên hắn mới càng cần nhiều công pháp để làm bản thân lớn mạnh. Phòng Ba Lưu không hiểu cách nghĩ của Lâm công tử, nhưng hắn ta cũng không nói gì thêm. Nếu đã muốn đi Dung Thành, vậy cứ đi là được rồi. Dung Thành cách nơi đây cũng không xa, nhưng tuyệt đối cũng không thể gần. Ít nhất cũng cần phải 5 ngày mới đi tới đó được. Đoạn thời gian này, Cửu Trung Bang chưa từng ngừng việc tìm kiếm tung tích Lâm Phàm, nhưng bọn chúng vẫn luôn không có thu hoạch gì. Chân dung thật sự quá mơ hồ, muốn dựa vào chân dung mà nhận ra được một người thì đích thực rất khó. Bởi vậy mà trong đoạn thời gian này, mỗi ngày đều có người chết. Người của Cửu Trùng Bang đều bị sự âm u bao trùm. Không phải bang chủ tự mình động thủ, mà vào những lúc cao tầng kia chịu phải áp lực lớn, cần phát tiết ra nên mới động thủ giết người. Bọn chúng là tung hết các ngóc ngách ở trong phạm vi trăm dặm dò soát, nhưng vẫn không thấy tung tích, tựa như người đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không còn chỗ nào để tìm. Trải qua vài ngày vội vã đi đường thì cuối cùng cũng đến được Dung Thành. Ta có người quen ở đây đó, Lâm Phàm cười nói. Phòng Ba Lưu bất đắc dĩ nói. Ta cũng có người quen ở đây, chỉ là người ta đối với ta không có hảo hữu cho lắm. Ngươi đang nói người quen của ngươi ở Sòng Bạc sao? Người quen của ngươi ta chính là người mà suýt chút nữa đã bị cha ta coi như con dâu đấy, Lý Chi Tú Lý gia đó. Tuy nàng ta tự biết mình không xứng với ta nên đã rời khỏi Lâm gia, nhưng như vậy cũng coi như là quen biết nhỉ? Lâm Phàm nói. Có thể đừng như thế được không? Đời này Phong Ba Lưu ghét nhất là bị người khác nói khoác ở trên mặt, mà hắn ta thì không có biện pháp. Lâm công tử trước mặt này đã quen thói ba hoa khoác lác, sắp nổ lên trời rồi. Phong Ba Lưu nói. Lâm công tử à, không phải là ngươi muốn mua công pháp sao? Vậy bây giờ chúng ta đi tìm người liên lạc đi. Loại trường hợp này bình thường đều cần phải có người liên lạc dẫn đường mới được. Được, vậy đi thôi, Lâm Phàm nói. Trên đường đi tìm người liên lạc thì hắn thông qua Phong Ba Lưu biết được phía sau thị trường này đều được không ít hàng môn thế gia và môn phái cường thế chống lưng. Về phần tổ chức cá nhân thì đó càng là chuyện không thể nào. Suy cho cùng thì không có ai có bản lĩnh lớn đến như vậy được. Đi cùng Phong Ba Lưu tới một sòng bạc, Lâm Phàm liền dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn Phong Ba Lưu. Người không phải là đang muốn vào sòng bạc đánh vài bán trước đó chứ? Không phải, người dẫn đường đều ở bên trong đó. Người đứng bên ngoài này, đợi ta một chút, ta sẽ ra ngay, Phong Ba Lưu nói sau đó đi vào bên trong. Chỉ là vừa lúc bước tới cửa thì hắn ta quay đầu lại nói. À, hay là cho ta mượn một chút tiền chơi một ván? Không có, Lâm Phàm từ chối thẳng thừng. Phong Ma Lưu thở dài một tiếng. Đại cho người cơ hội tốt như vậy mà lại không biết trân trọng, nhất định phải đợi ta đại phú gia đại quý rồi mới thêu hoa trên gấm sao? Chương 204. Ta nhớ người là người từng đến kỹ viện. Hôm nay các người đến không đúng lúc rồi, đêm mai hắn đến. Lâm Phạm nhìn người trước mặt là Phong Ba Lưu. Lâm Phạm nhìn người trước mặt mà Phong Ba Lưu bảo là mối lái này không có điểm gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu ném vào trong đám đông thì rất khó nhận ra. Thế nhưng người như vậy là kẻ sắt mối. Không thể không nói, chỉ có người làm đại sự mới có dáng vẻ như thế. Trông tầm thường, không có gì đáng chú ý, nhưng lại khiến cho người ta phải coi trọng. Ý nghĩ này chạy trong đầu Lâm Phàm, hắn muốn nghĩ thế nào cũng được. Đi thôi, tối mai chúng ta lại tới đây tìm ngươi. Phong Hà Lưu nói. Hắn chưa từng đến chợ giao dịch ở Dung Thành, nhưng từng tham gia nhiều nơi khác, căn bản thì giống nhau, không khác mấy. Mối lái nhìn Lâm Phàm rồi không nói gì thêm, cứ thế đi vào sòng bạc. Lâm công tử à, đêm mai chúng ta trở lại thôi, hiện tại phải tìm một chỗ nghỉ chân. Phong Hà Lưu nói. Lâm Phàm khá tò mò không biết chợ đêm mai sẽ như thế nào. Hắn nói. Vậy đi thôi, giờ tìm một gian khách điếm nghỉ tạm. Lâm công tử, chẳng phải ngươi bảo tiểu thư Lý gia của Dung Thành suýt nữa thì trở thành vợ ngươi sao? Dù không có duyên phận nhưng chí cũng còn tình cảm mà, không bằng lấy Lý gia đi. Phong Ma Lưu muốn lật tẩy Lâm Phàm, tên này khoác lác hơi quá. Lâm Phàm hít mắt nhìn Phong Ma Lưu. Hắn không thành thật lắm, ý muốn xem mình có nói thật hay không ư. Nếu là thế phải làm cho ngươi thất vọng rồi. Mặc dù có hơi chém gió, nhưng thật ra cũng đúng. Được thôi, đến Lý gia, người quen cả mà. Lâm Phàm cười nói. Hắn không tin Lý gia không cho hắn ở lại. Đã chém thì phải chuẩn, nếu để cho Phong Ma Lưu coi thường thì sau này làm gì còn mặt mũi nữa. Bên ngoài Lý phủ, cửa phủ rộng mở, trước cửa có hai thị vệ đang đứng gác. Chu Trung Mộc đi lên thì bị thị vệ ngăn lại, y nói với họ là công tử Lâm gia của U Thành đến chơi, mau đi thông báo một tiếng. Thị vệ có nghe nói tiểu thư nhà mình từng phải gả đến Lâm gia ở U Thành, tuy không nhớ rõ lắm nhưng hình như có chuyện như thế thật. Sau đó lập tức đi vào thông báo. Nhưng mà vừa mới quay đầu thì đã thấy lão gia và công tử của vương gia đi tới. Lý lão gia, việc này có thể suy nghĩ thêm mà. Vương Vân Phi khách khí khí cười nói. Từ sau chuyến đi U Thành trở về, gã cảm thấy cơ thể mình có vấn đề, hình như là bị hù dọa ở Hồng Tụ Các. Hiện nay thứ kia của gã đã không cứng được, đây là một việc hết sức kinh khủng. Hiển nhiên Vương Vân Phi sợ hết hồn. Gã là công tử vương gia, tương lai còn phải là nối dõi tông đường, bây giờ phế đi như thế nào được. Vì thế gã đi tìm khắp các danh y. Danh y nói cho gã biết người bị sợ hãi nghiêm trọng dẫn đến bồ lô ba la, nói chung gã nghe không hiểu, điều duy nhất nghe lọt là tạm thời không chữa được, phải chờ thôi. Gã bị dọa ở U Thành cũng không biết là ai làm, nhưng vẫn không tìm được. Được được được được, Lý lão già cười đáp, nhưng cũng không đồng ý với đề nghị của Vương Vân Phi. Lão già, bên ngoài có người đang chờ ngài. Thị vệ bẩm báo. Lý lão già nghi hoặc, ai đang chờ ông? Lúc đi ra đến cửa nhìn thấy bóng dáng người bên ngoài, trái tim của ông chợt run rẩy. Trời ơi, sao hắn lại tới đây? Vừa thấy người nọ ông đã biết là ai. Công tử Lâm gia Lâm Phàm không phải đang yên ổn sống ở U Thành ngư, vì sao lại đến Dung Thành? Chỉ trong giây lát, Lý lão già đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Ví như là Lâm gia bị Ngô Đồng Vương tiêu diệt, Lâm Hiền Chất đến nhờ lương tựa. Nhưng mà không thể nào, ông ta nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Chẳng lẽ là tới cầu thân? Dù ta đưa khuê nữ đến Dung Thành rồi, nhưng Hiền Chất vẫn nhớ nhung khuê nữ nhà mình, vì thế tự mình đến đây để cầu hôn. Nhìn xe ngựa chất đầy dương thế này, khả năng này lớn lắm. Ồ, Lâm Hiền Chất à? Lý lão già tươi cười ra cửa nghênh đón. Lâm Phàm mỉm cười liếc Phong Ma Lưu như là đang nói, thấy chưa, không có khoác lác với ngươi đâu nhé. Lý bá phủ, U Thành từ biệt, đã lâu không gặp. Lâm Phàm ôn quyền nói. Sau đó hắn trông thấy Vương Vân Phi, đồng thời nhận ra đối phương ngay lập tức. Ngươi chẳng phải là vị vương công tử nọ đến U Thành đi tìm kỹ viện hay sao? Lâm Phàm vờ ngạc nhiên hô lên, trực tiếp vạch trần bí mật của đối phương. Điểm độ khí cộng 99. Vương Vân Phi đã quên Lâm Phàm là ai, nhưng nghe đối phương nói thế thì tức khắc sững sờ. Hắn nói thế là có ý gì, khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. À, xin hỏi vị này là ai? Chúng ta từng gặp mặt sao? Vương Vân Phi gượng cười, ánh mắt rất là lạ, tự nhiên đang nói: ngươi đang nói cái quái gì thế? Vì sao lời của ngươi làm người ta cảm thấy khó chịu thế? Lý Lão Gia nhìn Vương Vân Phi, ông ghét nhất là việc đi kỹ viện. Không ngờ Vương Vân Phi không chỉ ở Dung Thành mà còn chạy đến tận U Thành đi kỹ viện, đúng là chơi đủ xa. Vương công tử thật là quý nhân hay quên. Chẳng phải ngươi và Viên Thiên Sở chơi rất vui vẻ sao? Trực tiếp đưa ngươi đến kỹ viện Hồng Tụ Các nổi danh nhất ở U Thành chơi một đêm, sao mà đã quên mất rồi? Lâm Phàm cười nói: điểm độ khí cộng 199. Quả thực rất tức giận, dù điểm không nhiều nhưng bất cứ lúc nào cũng tăng là một cách tiến bộ. Mẹ nó, ngươi có thể câm miệng đi được không? Vương Vân Phi giận dữ: kẻ này có biết nói chuyện không vậy, hay là chẳng có tí đầu óc nào? Chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra được chứ? Thật sự là chỉ muốn chặn miệng thối của ngươi lại. À, nhận nhầm, nhất định là ngươi nhận nhầm người rồi. Vương Vân Phi ta không hề đi đến những nơi ong bướm này. Vương Vân Phi xua tay, sau đó ôm quyền nói: Lý Lão Già, ngài đang có khách, ta không quấy rầy nữa, cáo từ ạ. Nói rồi Vương Vân Phi vội vã rời đi. Dù Lâm Phàm gọi đằng sau, gã cũng ngó lơ, không thèm phản ứng gì. Thế nhưng trong lòng gã đang chửi thầm Lâm Phàm một vạn lần. Nếu Lâm Phàm biết, nhất định sẽ hô to: cha ơi, có người muốn làm cha này. Hiền chất à, ngươi biết hắn à? Lý Đạo Già cười hỏi. Đúng vậy à, biết rất rõ ấy. Lần trước gã ta tới U Thành được công tử Viên gia tiếp đãi, còn dẫn đến Hồng Tụ Các rất nổi tiếng ở U Thành chơi bời một đêm, sao có thể không biết chứ ạ? À? Lâm Phàm lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Lý Lão Gia tin tưởng Lâm Phàm, nếu như không đi kỹ viện thì Vương Vân Phi cần gì phải chạy nhanh như thế. Bây giờ chuyện đã qua, Lý Lão Gia cũng không nói gì nhiều, chỉ ghi tạc chuyện này trong lòng. Hiền chất, đi vào đi, đừng đứng ngoài cửa, Lý Lão Gia nói. Lâm Phàm bảo biểu đệ bố trí xe ngựa cẩn thận, đống tài sản này rất quan trọng, nếu làm mất thì không còn chỗ mà khóc đâu. Hậu viện, Thúy Lan hốt hoảng chạy vào. Tiểu thư à, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, tên kia đuổi theo tới đây rồi. Lý Chi Tú đang luyện võ, nàng về nhà đã hơn một tháng, ngày ngày khắc khổ luyện võ đạo. Thấy Thúy Lan chạy lảo đảo tới, bèn dừng tay hỏi: làm sao thế, ai đến? Thúy Lan đỏ mặt sợ hãi nói: là công tử của Lâm gia U Thành, hiện giờ hắn đang ở phòng khách với Lão gia kìa. Nhắc tới Lâm Phàm, trái tim Thúy Lan nhảy lên bình bình. Nàng ta thực sự bị dọa sợ. Trong mắt nàng ta, công tử Lâm gia U Thành quả thực rất đáng sợ, thích dằn vặt người khác, hơn nữa còn giết người không chút lưu tình. Những điều ấy nàng ta đều tận mắt chứng kiến, lúc đó sợ đến mức sắp tè ra quần. Lý Trì Tú, hành vi tàn nhẫn bạo ngược của Lâm Phàm không khiến nàng sợ hãi. Kỳ thực làm cho nàng ta sợ nhất chính là mỗi khi đêm tối nàng sẽ đột nhiên hôn mê, ngày hôm sau mở mắt ra lại nằm cạnh đối phương. Với Lý Trì Tú, tình huống ấy là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Vì thế khi phụ thân và mẫu thân đến Lâm gia, nàng đã có ý định rút lui. Phòng khách. Hiền chất, nếu như người đến Dung Thành làm việc thì buổi tối cứ ở lại đây đi, Lý Lão Gia nói. Ông hỏi rõ mới hay hiền chất đến Dung Thành không phải là để cầu hôn, mà là đi có việc đi ngang qua thôi. Tuy có thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao là cảm thấy hơi tiếc. Đa tạ bá phủ, tiểu chất sẽ không có khách khí, Lâm Phàm cười nói. Sau đó nhìn sang Phong Ba Lưu: thấy chưa, thật sự nghĩ là ta lừa ngươi à? Bản công tử nói câu nào cũng là thật hết. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, hoàn toàn không có nói đến trọng điểm có được không? Quên đi, ngươi giỏi, để cho ngươi khoác lác đến tận mức này, ta không thèm so với ngươi. Vốn dĩ Lâm Phàm không muốn đến Lý gia, nhưng thấy ánh mắt không tin tưởng của Phong Ba Lưu, hắn cũng rất khó chịu. Hắn có thể lớn tiếng nói cho bất cứ ai: Lâm Phàm ta xưa nay không khoác lác câu nào, ngươi có tin không? Không tin. Được, hắn lập tức sẽ dẫn Phong Ba Lưu đến Lý gia để chứng minh chuyện này. Lúc Vương Vân Phi về phủ, mặt mày gã đã hết sức âm trầm, trong lòng rất khó chịu. Kẻ hầu người hạ xung quanh thấy sắc mặt công tử khó coi như vậy, nào dám nói năng gì, lùi xa xa hết. Sau đó Vương Vân Phi vẫy tay, người hầu theo bên cạnh mình chạy chậm đến. Ngươi tìm cho ta một tay đấm giỏi lên đây. Vâng thưa công tử, người hầu đáp, sau đó rời đi. Hàn ta biết lại có người gặp suối quẩy trong tay công tử rồi. Vương Vân Phi nhận ra Lâm Phàm, Lâm công tử U Thành. Lúc đó gã đến U Thành được Viên Thiên Sở tiếp đãi, mà Viên Thiên Sở và người này có xô xát. trước kia còn chọc giận Vương Vân Phi, thậm chí nói thẳng kẻ này nếu như dám bước chân vào Dung Thành thì nhất định sẽ dạy hắn cách làm người. Hiện nay hắn đến rồi lại còn nói gã đi kỹ viện ngay trước mặt của Lý lão gia, ai còn có thể nhẫn được? Không cho hắn một bài học, thật sự cho rằng Vương Vân Phi ta dễ bắt nạt sao? Lý phủ, ba người Lâm Phàm được an trí trong ba tiểu viện, đúng lúc gặp Thúy Lan đang bưng chầu. Sau đó nàng ta đột nhiên kinh hãi thét lên, rồi xoay người bỏ chạy, cứ như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Lâm Phàm ngơ ngác, ai thế? Ta không nhận ra ngươi, ngươi biểu hiện khoa trương như thế để làm cái gì? Tối ngày hôm sau, Lâm Phàm dẫn biểu đệ và Phong Ba Lưu đi khỏi Lý phủ. Lâm công tử à, chúng ta mang theo một xe vàng bạc tài bảo như thế này có lộ liễu đấy, cố ý dụ người khác đến phạm tội quá phải không? Phong Ba Lưu cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm nay sẽ phải đổ máu, không mang theo thì trong lòng không có sức. Lâm Phàm đáp, dẫu sao đống của cải này có phải là của hắn đâu, mua vài công pháp võ đạo là lựa chọn tốt. Chương 205, đừng xem nữa, ta mua rồi. Lúc này cũng đã sau nửa đêm rồi, đường phố không một bóng người. Phong Ba Lưu à, thị trường buôn bán những võ đạo bí tịch này, dùng võ đạo bí tịch để đổi lấy tiền có phải có chút lỗ không? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói, ta thấy đích thực cũng có một chút lỗ, nhưng đối với người ta mà nói thì chuyện này chưa chắc rất thiệt thòi. Tuy rằng võ đạo bí tịch rất là quan trọng, nhưng thứ càng quan trọng hơn chính là tài phú. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là đạo lý ngàn năm không có thay đổi. Ở phía xa có tiếng ma sát kim loại chuyển đến, trong mấy cửa ngõ có vài thân ảnh chợt lóe lên. Từ trong âm ảnh có thể nhìn thấy bọn chúng đều là thích khách có mang theo đạo. Mẹ kiếp, đã ngồi Lý ra đợi đúng 2 ngày rồi, cuối cùng cũng tới, thật độc ác. Tiền của Vương công tử không dễ kiếm đâu, các huynh đệ nhớ kỹ cho ta, trông chừng cẩn thận vào. Biểu ca, ta ngửi thấy được một tia sát ý nhỏ nhỏ. Trung Trung Mậu ngừng đi hướng về phía trước, ánh mắt của y nhìn chằm chằm con hẻm tối ở phía xa xa kia rồi nói. Lâm Phàm cũng không để ý lắm, trong phạm vi cảm giác của hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của những người kia không hề mạnh, chỉ đạt tới võ đạo nhị trọng tam trọng thôi. Có kẻ nào đang muốn tìm hắn báo thù sao? Hay là nói đối phương chỉ đang muốn kiếm miếng cơm thôi? Rất nhanh sau đó, có 6 tên mặc áo đen che mặt, tay cầm trường đao xuất hiện trên đường phố. Bọn chúng chặn đứng đường đi của mấy người Lâm Phàm, khí thế mãnh liệt, mang theo một cỗ sát ý rất mạnh. Một trận chiến sắp bắt đầu. Chu Trung Mộng nhíu mày nhảy bật lên, từ xe ngựa nhảy lên một cước lớn, hai chân tiếp đất, vừa rắc một tiếng thì trên mặt đất liền xuất hiện vết nứt, vẫn lộ quát. Muốn chơi sao? Trợn mắt há miệng, 6 tên mặc áo đen nhìn thấy đối phương đạp nứt gạch xanh thì trong mắt hoàn toàn liền hút run rẩy, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đao đều rơi khỏi tay, lả tả dưới mặt đất. Đại hiệp, tha mạng, chúng ta chỉ đi kiếm miếng cơm mà thôi. 6 người quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu run bần bật. Bọn chúng là đi kiếm cơm, nhưng đầu óc vẫn còn có kiến thức. Người ta vừa nhảy lên rồi tiếp đất đã làm cho mặt đất nứt toác rồi. Loại bản lĩnh này bọn chúng làm sao có thể chống lại được. Chủ Trùng Mậu không quan tâm mấy người này có phải đang kiếm cơm hay không, vừa định ra tay. Biểu đệ à, người ta kiếm ăn cũng không dễ dàng gì, bỏ đi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mộng quét mắt một vòng, coi như các người vận khí tốt. Lục xẻ người chạy qua, 6 người kia lập tức đứng lên. Đa tạ ơn đại hiệp tha mạng, đại hiệp đi đường cẩn thận à. Sau đó thẳng tới lúc không còn nhìn thấy nữa. Đại ca, suýt chút nữa mất mạng rồi, nguy hiểm thật. Đúng vậy, ta vừa nãy cảm giác một cỗ sát khí nồng đã bao phủ trên chúng ta. Lỡ như quỷ chậm một lúc nữa thì chắc chắn giờ này chúng ta đã nằm ở đây luôn rồi. Vương công tử bên kia thì phải làm sao đại ca? Còn vương công tử cái quái gì nữa, con mẹ nó không mở mắt nhìn xem người ta có bao nhiêu hùng mạnh à? Mau đi thôi, dựa vào kinh nghiệm bao năm nay của ta thì đừng có tham gia chuyện này nữa. Chạy! Nam công tử à, tình huống của ngươi có chút không đúng, sao đi đến đâu cũng có người tìm ngươi gây phiền phức vậy? Phòng bài lúc cảm thán, loại người như thế này thì cuộc sống sau này cũng không hề thoải mái. Lâm Phàm cười nói, kẻ không bị người khác đố kỵ thì chính là kẻ tầm thường. Ta đi đến đâu cũng có người tìm ta gây phiền phức, vậy thì chỉ có thể nói là bọn chúng rất hâm mộ và đố kỵ với ta thôi. Đạch, Phong Ma Lưu cảm thấy mình thật là ngu xuẩn, cứ tiếp tục hỏi như thế này thì chẳng có bất kỳ giá trị gì. còn dễ dàng khiến đối phương lên mặt đắc ý nữa. Hắn ta thật sự hối hận, đời này hắn ta gặp được người biết khoác lác nhất có lẽ chính là Lâm công tử trước mặt này. Ở sòng bạc gặp được người môi giới trung gian. Các người đi theo ta, nhìn thấy cái gì gặp được cái gì cũng đều lên tiếng, người trung gian nói. Sau đó xe ngựa được giao cho đối phương đánh xe, đi đi lại lại trong thành, hết rẽ trái rồi dậy lên rẽ phải, cũng không biết là đi tới đâu. Dần dần xung quanh xuất hiện sương mù, đám sương này vốn dĩ chỉ lợn lờ ở dưới chân mà thôi, nhưng tùy theo thời gian lại chuyển rời, thế mà lại từ từ lấp đầy người. Ngoài việc có thể nhìn thấy được người bên cạnh ra thì hoàn cảnh xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác. Lâm Phàm cảm thấy rất thần kỳ, đây có lẽ không phải thứ mà võ đạo bình thường có thể làm ra được. Đến rồi, người chủ già nói. Không biết từ lúc nào trước mặt lại có một dinh thự rất lớn. Đến đây rồi thì có thể yên tâm, sẽ không có ai làm loạn ở đây đâu. Cho dù gặp phải kẻ thù thì cũng không sao hết, bởi vì không có ai dám động thủ ở đây. Người trung gian nói một chút về tình hình ở đây. Không phải là lần đầu Phong Ba Lưu đến đây, cho nên hắn ta sớm đã tập mãi thành thói quen. Lợi hại vậy, Lâm Phàm thực sự cảm thấy hứng thú đối với nơi này. Phong Ba Lưu nói, đích thực là như vậy, cho đến hôm nay cũng chẳng có mấy người dám gây sự ở đây. Vậy đồ của chúng ta, Lâm Phàm đang nghĩ làm sao để quyết toán. Suy cho cùng thì mấy dương kim ngân kia cũng không thể khiêng vào được. Lâm công tử, chuyện này không thành vấn đề đâu, cứ để chúng ở bên ngoài, sau khi vào trong trộm được đồ tốt thì sẽ có người đi theo chúng ta ra nhận tiền. Hơn nữa để đồ đạc ở ngoài này sẽ có người giúp trông coi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đâu. Phong Ba Lưu nói. Đến Phong Ba Lưu là tay giang hồ lão luyện cũng nói thế, vậy thì hiển nhiên đó là sự thật. Biểu ca, các người vào đi, ta ở đây trông coi cũng được, chủ trùng mạo nói. Lâm Phàm gật đầu, để cho biểu đệ ở lại canh giữ cũng an toàn hơn nhiều. Đẩy cửa vào, đột nhiên bên trong chuyển đến tiếng cãi nhau. Trong nhà rất rộng, đèn đuốc được treo trên cao, người đến kẻ đi, bốn phía bày ra rất nhiều quầy hàng, rất nhiều người đang đứng vây xem chật kín. Lâm công tử, quy tắc ở đây rất đơn giản, chỉ có thể xem phân loại, không được đụng vào. Hơn nữa bí tịch ở đây đều được phân loại thành hai loại, một loại là độc nhất vô nhị, còn một loại là bản phục chế sao chép. Độc nhất vô nhị thì chính là sau khi ngươi mua nó rồi thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện bản thứ hai, và phục chế sau khi ngươi mua rồi thì người khác cũng có thể mua được. Vì vậy cuốn bí tịch võ đạo đó không phải chỉ mình ngươi có, cho nên giá của hai loại này cũng khác nhau một trời một vực. Phòng Bà Liều giới thiệu quy định nơi này cho Lâm Phàm nghe. Theo những tính toán của hắn ta thì tài phú nơi này sự lưu động chính là một con số trên trời. Tuy bọn họ biết loại thị trường này được vài đại hào môn thế gia, mấy môn phái lớn kết hợp mở ra, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết, đó là những thế lực nào, chuyện này vẫn luôn rất mơ hồ. Nguyên bản Lâm Phàm đang nghĩ tùy tiện lật dở một chút, ghi lại chúng vào trong hệ thống là được, nhưng hiện tại xem ra thì chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Chắc chắn người ta không biết hắn ta có hệ thống, mà sợ gặp phải nhân tài xem qua là nhớ. Người mua hàng ở đây đều là một thân nội kình cực mạnh, thế nhưng ở Dung Thành lại không gặp được, có lẽ đều là đến đây vào thời gian này. Đi đến trước một quầy hàng, quầy hàng này bày rất nhiều sách, 12 tầng bí tịch, tiểu tông sư bí tịch, đồng thời cũng phân thành tâm pháp, công pháp, ngoại công, sau đó chính là giới thiệu hiệu quả công pháp và giá tiền của nó. Đặt qua một môn bí tịch tu luyện võ đạo tầng 12 có giá trị 10 vạn, có chút hiệu quả mạnh, một chút cũng cần phải 20 vạn lượng. Còn mẹ nó, đây cũng thật quá đáng rồi. Xem một chút, hắn cũng muốn bán đi bí tịch. Người nói xem, nếu tao bán bí tịch ở đây thì có bán được không? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu liền trợn trắng mắt. Đừng có nghĩ vớ vẩn, đây là chuyện không thể nào. Ngươi tưởng rằng ai cũng có thể bán bí tịch à? Ngươi dám bán thì chưa chắc người ta đã dám mua. Trên thị trường có rất nhiều bí tịch giả. Giả trộn lẫn trong thật là chuyện rất bình thường. Mấy cái này đều là phụ bản, có vài công pháp không bán phụ bản, chỉ bán một lần, ngươi có thể xem, tuyệt đối có thể yên tâm. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm suy nghĩ một chút biết tình hình, mấy bí tịch chỉ bán một lần kia đều là bí tịch cao thâm. Bí tịch tiểu tông sư đắt đến cát cổ, bí tịch đại tông sư còn đắt tới nỗi người bình thường cũng không dám tin vào mắt của mình. Lâm công tử à, ngươi đừng chê bí tịch đắt, mỗi một quyển bí tịch đều là tâm huyết của biết bao nhiêu cường giả. Bí tịch được cường giả đích thực sáng tạo ra đều có giá cả liên thành, có thể khởi lên một trận tinh phong huyết vũ trên thế gian này đó. Phong Ma Lưu nói. Ta nói chứ, ngự trùng thuật của chủng cốc đáng giá bao nhiêu tiền? Lâm Phàm hỏi. Phong Ma Lưu hơ hơ hai tiếng. Người dám bán thì cũng tuyệt đối không có ai dám mua. Đây chính là tự đắc ý. Bí tịch được bày bán ở đây, có một số là của các đại môn phái, bọn chúng cần tiền nên mới mang đi bán. Nếu như có môn phái nào đó biết được chưa có sự đồng ý của bọn họ mà đã mang bí tịch đi bán thì đời này đừng mong được sống yên ổn, tuyệt đối chính là chưa chết thì chưa dừng tay. Phong Ma Lưu giảng cho Lâm Phàm nghe về phong ba bão táp ở trên giang hồ, còn có một vài quy tắc nữa. Lâm Phàm không cho là đúng, còn chưa chết còn chưa dừng tay nữa chứ. Vậy thì chỉ có thể nói lên một điểm, đó chính là không đủ cường đại. Nếu như ngươi cường đại rồi mà đối vẫn muốn không chết không thôi thì ngươi chỉ cần giết chết hắn luôn cho xong, đảm bảo không có ai dám nói lời thừa thãi nào nữa. Sau đó hắn tiếp tục đi tìm môn công pháp thích hợp với mình. Hiện tại hắn cần chính là tâm pháp và ngoại công luyện thể. Công pháp gì đó thì tạm thời vẫn chưa cần đến. Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ còn chưa thăng cấp, ở đâu ra nắm điểm nộ khí như vậy? Dựa vào tình hình trước mắt thì bí tịch cấp bậc tiểu tông sư mới là thứ hắn ta cần nhất. Nếu như có bí tịch đại tông sư nữa vậy thì còn gì bằng, chỉ là giá tiền có chút khiến người ta không dám tưởng tượng. Nơi này không chỉ buôn bán bí tịch mà còn rất nhiều đan dược và rất nhiều thiên tài địa bảo. Mấy cái thứ đồ chơi đó đối với hắn ta mà nói thì không có tác dụng. Cái gì mà Long Tu Thảo, Âm Dương Đại Hoàn Đan, Càn Khôn Cương Đan, cho dù là có hiệu quả khủng khiếp hơn nữa thì hắn cũng không cần. Dần dần đôi mày của hắn cũng nhíu lại, nhìn đâu cũng nhập thần, không hề bỏ qua bất kỳ lời giới thiệu của môn công pháp nào. Lúc này hắn dừng lại trước một quầy hàng, một môn ngoại công luyện thể hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Man Chiến Thánh Pháp à? Bí tịch tiểu tông sư. 180 năm trước, Man Thánh phá cảnh giới đại tông sư thất bại, tổng kết kinh nghiệm võ đạo đời này thành cuốn Ma Thánh Chiến Pháp, sau đó chuyển nhân là Châu Khắc, tu luyện đến chiến pháp này. Một năm trước hắn ta đã bị kẻ khác chém chết ở Tuyết Sơn. Bản đồng nhất được bán ở đây. Công hiệu: lúc mới luyện sẽ tăng cường khí huyết, màn huyết sôi trào cường tráng thân thể. Tu luyện đến cảnh giới thành man sẽ uy chấn nghìn dặm, khí huyết sung thiên như dòng. Sau khi hình thành man văn hiệu quả kỳ lạ, độc chiến quần chiến chọn lựa đầu tiên. Hắn không ngờ ở đây lại giới thiệu cặn kẽ như vậy. Hơn nữa đến cái chết của truyền nhân mà là lúc nào cũng được viết cực kỳ rõ ràng. Lợi hại, đây quả thực là rất lợi hại. Chỉ là giá này 200 vạn lượng, con mẹ nó cũng đắt cắt cổ rồi đi. Hắn chợt phát hiện thời gian trước còn khắc khổ kiếm được 30 vạn lượng, thế mà có đến một cuốn bí tịch cũng không mua nổi. Điều này thật sự khiến con người ta không chấp nhận được. Chủ quầy nói: vị tiểu hiệp này, Man Thánh Chiến Pháp rất không tồi. Nếu như không phải nó là ngoại công thì 200 vạn lượng không phải giá có thể bán đâu. Tuy nó khó tu luyện một chút, nhưng môn ngoại công này cũng không phải chỉ giới hạn ở tiểu tông sư, cho dù đạt được cấp đại tông sư cũng có thể tiếp tục tu luyện. Đột nhiên bên cạnh một đạo âm thanh chuyển tới. Cuốn bí tịch này ta... Lâm Phàm nhấc tay nói. Đừng xem nữa, ta chấm môn ngoại công này rồi, mua rồi. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.